Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 331. Tại sao tất cả đều như thế này? Cách một bước có lẽ chính là lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Đám binh sĩ chết tiệt này vốn là tới bắt đại ca của ta. Ý định trước đó của ta là muốn trà trộn vào thành đi gặp đại ca rồi tính sau. Không nghĩ tới vừa vào thành lại bị tra hỏi không ngừng như vậy. Hay là trước giết rồi tính sau. Nếu như đã giết người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, vậy thì hoặc là không làm, còn nếu đã làm thì phải làm đến cùng. Dù sao đã nhất định đã không thể bỏ qua được rồi. Xác định rõ ràng mọi chuyện, sát ý liền xuất hiện, không cần tiếp tục che giấu, suy nghĩ đến đó, ánh mắt của Sở Nhạc Nhi càng thêm lạnh như băng. Phúc phúc phúc. Tất cả binh lính Mặt Vân Thiên chạy tới, chỉ cần tiếp xúc đến không khí trong phạm vi 10 trượng, liền ngã xuống đất, mà theo bọn hắn ngã xuống, thì phạm vi cấm kỵ này cũng nhanh chóng mở rộng ra. Sở Nhạc Nhi đứng im lặng ngay tại vị trí trung tâm đám người, một thân tuyết trắng thanh lịch, sắc nước hương trời, tóc dài hơi tung bay ở trong gió, trên mặt còn mang theo sự thuần khiết non nớt mà chỉ cô gái mới có, giống như là một đóa sen trắng thánh khiết nhất. Nhưng mà ở bên cạnh nàng cũng đã biến thành khu vực tử vong quá sức khủng bố. Những sinh mệnh tiếp xúc đến bên cạnh khu vực này không tránh khỏi việc suy sụp ngã xuống. Trước sau trong khoảng thời gian uống một chén trà mà thôi, thế nhưng đã có 110 người ngã xuống ngổn ngang lộn xộn. Người ở giữa nhất giờ phút này đã dừng hô hấp vĩnh viễn, người ở phía ngoài thì vẻ mặt cũng đều đen thùi, cách cái chết không xa, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bước xuống hoàng tuyền. Tích tích, rốt cuộc có người ở thời điểm trước khi ngã xuống liền thổi lên còi trong tay. Theo tiếng còi cảnh báo vang lên, một đám tiếng bước chân ồn ào dần dần tới gần, rõ ràng có một đám đông đang chạy hướng về phía bên này. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Sở Nhạc Nhi mang theo nụ cười lạnh, đứng lù lù bất động. Nếu như là trước đó, nàng còn có chút kiêng dè. Nhưng giờ phút này đã có hơn 100 người chết ở chỗ này, tử khí tràn đầy đã tẩm bổ độc khí của bản thân, đã đến mức tương đương mạnh. Sở Nhạc Nhi chẳng khác gì đã lấy được một số tiền vốn lớn, hoàn toàn có thể triển khai một lần tàn sát, thậm chí là tàn sát liên tục không gián đoạn. Nếu nói là tử khí đối với kiếp nạn thần hồn chính là bổ phẩm, thì đối với độc của Nhạc Nhi chính là chất xúc tác cực hạn nhất tốt nhất. Thực lực của người chết khi còn sống càng mạnh thì hiệu quả thúc giục cũng càng tốt. Đám đông đang nhanh chóng tới gần. Đột nhiên có một người nói cao giọng. Chậm đã. Mọi người dừng bước, bất cứ kẻ nào cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Người tới ở phía trước, lập tức dừng lại, hiện thân ở trên nóc nhà cao cao. Nhưng, người ở hai bên trái phải lại hoàn toàn không có ý dừng bước, vẫn xông thẳng tới trước như cũ, kết quả là, một nhóm người đi đầu liền ngã xuống hoàn toàn không có dấu hiệu gì. Người phía sau thấy thế mới kêu lên một tiếng, lui về phía sau nhanh như tia chớp, trong đó có mấy người xui xẻo, không biết thế nào liền đụng phải chiến hữu từ phía sau vọt tới, một bên vọt tới trước một bên lui về phía sau đụng vào nhau một cái, làm người lui về phía sau bị đâm trúng. Rơi thẳng vào trong phạm vi độc lực có hiệu quả, lập tức ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Đây là độc gì mà bá đạo như thế? Lần này Mạc Vân Thiên có hơn 5 vạn đại quân tiến đến, không một ai là người soàng xính, cho dù là binh lính tầm thường, thì ít nhất cũng có thân thủ địa cấp đỉnh phong trở lên, một tên đội phó tầm thường cũng sẽ có thực lực thiên cấp, tuy rằng thực lực của một đám binh lính ngã xuống phía trước chưa hẳn đã được các cao thủ coi trọng. Giống như ánh mắt của người trong giang hồ sẽ không giống như bình thường, thế nhưng một khi ngã xuống liền không có phản ứng, độc lực như vậy thật sự là quá đáng sợ. Địa cấp thiên cấp hoàn toàn không có khả năng chống cự, như vậy cao thủ thánh vị cao thủ thiên nhân cấp thì sao? Ở ngay phía trước nhất, một lão giả có vẻ mặt tái nhợt, đứng thẳng đứng, đúng là Mộng Vô Nhai. Ánh mắt ngưng trọng, nói nhẹ giọng. Phía trước đã biến thành độc vực. Dưới thiên nhân cấp, cẩn thận đừng đi vào. Người bên cạnh đều biến sắc. Mộng Vô Nhai chịu hình phạt xong thì lấy lý do bản thân trọng thương từ chối tham dự nhiệm vụ lần này. Chờ hắn dưỡng thương 2 ngày thì Vũ Trì Trì mới mạnh mẽ hạ lệnh phải tham gia, nếu không lấy tội vi phạm quân lệnh xử lý. Mộng Vô Nhai mới không tình nguyện chấp nhận, dẫn theo một ít đội. Nhưng mà vì chủ soái gặp phải đãi ngộ không công bình, thế nên trong lòng mọi người cũng không tích cực cho lắm, cơ bản đều là xuất công không xuất lực, gặp được chuyện gì đều muốn lui về sau. Nhưng hôm nay cũng vì nguyên nhân như vậy, nên may mắn không bị độc lực xâm nhập. Ở bên trong ánh mắt hơi khiếp sợ của Sở Nhạc Nhi, Mộng Vô Nhai liền nhẹ nhàng tiến lên, lại nhẹ nhàng đi tới phạm vi cách thân thể nàng ba trượng, vươn tay ra, hơi đụng một chút vào mặt của người nằm trên mặt đất, lập tức rút tay về, nói với vẻ khiếp sợ. Độc này thật mạnh mẽ. Trong lòng Sở Nhạc Nhi lập tức vang lên cảnh báo. Lão đầu này lại có thể xuyên qua độc trận, lại tới được đây. Ở dưới sự ăn mòn của kịch độc nhưng vẫn không có việc gì. Có tu vi gì? Bằng tu vi độc công hiện tại của Sở Nhạc Nhi thì không chỉ cao thủ có thực lực địa cấp, thiên cấp, mà cho dù là thánh vị tiến vào độc trận, do nàng bày ra thì cũng sẽ chống đỡ không được mà ngã xuống đất kéo dài hơi tàn, ngay cả cường giả thiên nhân sơ cấp thì cũng sẽ bị ảnh hưởng tương đối lớn, phải vô cùng cẩn thận mới được. Thế nhưng lão giả này tiến vào độc trận lại không bị gì, thậm chí còn dám tùy tiện đụng vào người mang độc đã xong đời, mà vẫn bình yên vô sự, tu vi như vậy thật khó có được. Mộng Vô Nhai nhìn Sở Nhạc Nhi, ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Tiểu cô nương, ngươi là người của môn hạ phương nào? Vì sao phải một vốn ra tay với binh sĩ của chúng ta? Sở Nhạc Nhi hừ một tiếng, nói. Tại sao bổn cô nương lại ra tay hả? Ngươi nên hỏi một chút thuộc hạ của ngươi coi. Mộng Vô Nhai nghe vậy thì chân mày cau lại, tiểu cô nương trước mắt trả lời không hề tỏ ra nhát gan sợ hãi, mà ngược lại còn khí thế mười phần, có vẻ đúng lý hợp tình, chắc là không phải là bên sai. Hắn nghi ngờ nhìn chung quanh để tra hỏi, nhưng hiện tại người gây nên chuyện đã chết sạch rồi, hình như không kiếm ra được một người sống nào biết được sự thật câu chuyện. Thế nhưng việc đã đến nước này, phải biết rõ mọi chuyện mới được, thế nên hắn thản nhiên nói. Xin cô nương hãy cho biết mọi việc từ đầu đến cuối. Sở Nhạc Nhi nói. Lão nhân, ngươi có tu vi gì? Lại có thể hoàn toàn không sợ độc của bổn cô nương. Hình như là rất cao. Trên mặt Mộng Vô Nhai cũng hơi co rút một chút. Lão nhân. Hình như đã rất nhiều năm không có ai xưng hô với hắn như vậy. Mỉm cười một chút, nói. Độc của tiểu cô nương rất bá đạo không thể nghi ngờ. Chẳng qua loại độc này đối với người từ thiên nhân trung cấp trở lên thì cũng đã vô dụng rồi. Thiên nhân trung cấp, tự thành thiên địa bài xích hết thảy mọi thứ tà ma. Trong mắt của hắn có vẻ thương hại, nói. Độc cuối cùng không phải là chính đạo. Sở Nhạc Nhi gật gật đầu, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là thế. Phải biết tiên thiên chi độc của Sở Nhạc Nhi từ trước đến nay đều không bao giờ mất tác dụng, nhất là sau khi Sở Dương đưa nàng một khối thiên độc ngọc tinh thì đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Cho tới bây giờ mới biết được loại độc này lại còn có cực hạn như vậy. Đối với cao thủ thiên nhân trung cấp đã ngoài, không có hiệu lực. Sở Nhạc Nhi nhớ kỹ điểm này, độc của chính mình vẫn chưa đạt đến mức cao nhất, còn có khả năng tiến bộ thật nhiều. Sớm hay muộn sẽ có một lúc cao thủ thiên nhân trung cấp đã ngoài cũng bị độc của bổn cô nương làm cho nằm xuống. Ta đã trả lời câu hỏi của cô nương, xin hỏi nguyên nhân vì sao cô nương lại đại khai sát giới như thế? Mộng Vô Nhai nói. Thanh âm của hắn cũng không quá phẫn nộ. Chỉ cảm thấy có chút lạ lùng. Bộ dạng Sở Nhạc Nhi đặc biệt ngoan ngoãn, vẻ mặt thuần khiết đáng yêu, hơn nữa lông mày mỏng mắt tròn, ánh mắt cũng trầm tĩnh. Mộng Vô Nhai dựa theo kinh nghiệm vài vạn năm nhận xét được như thế này. Cô nương như vậy thì tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đại khai sát giới như vậy đấy. Cho nên Mộng Vô Nhai cũng không hề làm khó dễ ngay lập tức, ngược lại còn hỏi một câu. Tuổi nhỏ như thế lại có thể có độc công kinh người như thế, vậy sau lưng tiểu cô nương này chắc sẽ có bối cảnh đặc biệt mạnh mẽ, không cần phải tự tạo ra kẻ địch không đáng có. Và lại người chết vẫn là người của Vũ Trì Trì. Sở Nhạc Nhi nghe vậy tức giận nói. Đám người này hỗn đàn đê tiện vô sỉ, hạ lưu vô cùng, trên đường đến đây lại có thể kiểm tra thân thể ta 7-8 lần. Vừa rồi bọn người kia lại muốn kiểm tra tiếp, lần này lại còn chẳng biết xấu hổ muốn ta cởi quần áo ra để cho hắn kiểm tra, nói là muốn xem ta có phải giả gái hay không. Thật sự là khinh người quá đáng. Ta vốn không muốn giết bọn hắn, nhưng Mộng Vô Nhai lập tức cảm thấy khó xử vô cùng. Vốn biết đám hỗn đàn kia làm sằng làm bậy, nhưng vốn cũng không nghĩ tới bọn hắn lại có thể làm sằng làm bậy tới mức như vậy. Kiểm tra thân phận, nếu đã đánh lên thần thức, thì chỉ cần kiểm tra một lần là được rồi. Trên người cô nương này rõ ràng đã để lại thần thức ấm ký để phân biệt, nói cách khác, người ta đã rất phối hợp chấp nhận kiểm tra rồi. Mà đám hỗn đàn kia lại có thể kiểm tra người ta nhiều lần như vậy. Rõ ràng còn muốn người ta cởi hết áo quần để xác nhận nam nữ. Bọn hắn ít nhất đều đã sống mấy trăm năm, càng già càng nhiều kinh nghiệm rồi, là nam hay là nữ ngươi nhìn không ra sao? Việc này cần cởi quần áo sao? Mục đích thật sự không cần nói thì ai cũng biết. Cơn giận của Sở Nhạc Nhi vẫn chưa hết. Lão nhân, ngươi cũng là người của Mạc Vân Thiên sao? Ngươi cũng muốn kiểm tra ta sao? Mộng Vô Nhai lập tức cảm thấy chật vật, không khỏi nghẹn lời, sau một lúc lâu mới nói. Dù thế nào thì tiểu cô nương cũng đừng hiểu lầm, lão phu làm sao lại nhàm chán như thế được. Hắn nói vậy, nhưng cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Lúc này đây, rõ ràng lại là bên mình không đúng. Rốt cuộc phải làm thế nào đây? Tại sao tất cả chuyện ta đụng phải đều là loại chuyện chó má xấu xa này? Thái tử gia vốn đắc tội với Sở Dương, muốn giành lão bà của người ta, kết quả là bị giết rồi. Hắn biết mới tuân mệnh làm việc. Mà bây giờ, rõ ràng lại là đám vô liêm sỉ này đùa giỡn con gái người ta nên bị giết rồi. Chính mình lại gặp phải chuyện này rồi hả? Mộng Vô Nhai thở dài một tiếng, đột nhiên cảm thấy vô lực. Đối phương chỉ là một tiểu cô nương có tu vi thiên cấp đỉnh phong tiêu chuẩn, tuy rằng có độc công không tầm thường, nhưng cũng không làm được gì mình, chỉ cần mình khẽ vươn tay ra là có thể bắt được dễ dàng. Nhưng, nếu bắt lại thì như thế nào? Một tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu như thế này, nếu giao cho những người đó, thì chẳng phải là đưa dây vào miệng cọp. Phần tội nghiệp này, không chính là mình tạo ra hay sao? Sau này phải đối mặt với lương tâm của mình như thế nào? Lúc trước Sở Dương còn có thể nói là quân mệnh khó vi phạm, không thể không làm. Nhưng nếu hôm nay bắt lấy Sở Nhạc Nhi, thì tính là cái gì? Những người đó ở thời điểm tiểu cô nương không làm gì đều có thể bắt người ta cởi sạch quần áo để kiểm tra. Nếu như rơi vào trong tay bọn họ, thì bọn họ còn có thể làm ra chuyện gì nữa? Nếu những người đó là bộ hạ của mình, cho dù Sở Nhạc Nhi không giết bọn hắn, thì chính mình cũng sẽ chấp hành quân kỷ, xử lý ngay tại chỗ. Thế nhưng, trên thực tế thì những binh sĩ kia chính là dưới trướng của Vũ Trì Trì, chính mình căn bản không thể làm gì được. Giờ phút này nếu không bắt nàng, thì sau này phải đối mặt với quân lệnh của Vũ Trì Trì như thế nào đây? Lại phải đối mặt như thế nào với rất nhiều quân sĩ đã chết đi trên mặt đất? Tại sao ta lại gặp phải chuyện khó xử như thế này, tiến thối không được như vậy cơ chứ? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: truyệnmv3.com. Chương 332. Giang Hồ Thần Kỳ. Sở Nhạc Nhi thuộc nhỏ đã trải qua nhiều chuyện, hiểu rõ lòng người. Giờ phút này nhìn thấy sắc mặt Mộng Vô Nhai như vậy, cũng đã sớm hiểu rõ vài phần, cười lạnh nói: Vị tướng quân này, việc đã đến nước này, nói thêm nữa cũng không làm nên chuyện gì. Ngài là cao nhân tiền bối có tu vi sâu xa, đại khái có thể đem ta bắt lại. Mặc dù là do bọn họ đùa giỡn con gái trước, nhưng dù sao cũng là người của các ngươi. Ngài bắt ta lại giao cho bọn họ là được rồi. Lời này nói ra hình như là suy nghĩ thay cho Mộng Vô Nhai, nhưng thật ra là đang châm chọc hắn, nói là tiền bối cao nhân, lại đùa giỡn con gái, lại là người của các ngươi, ẩn ý trong đó thì mặc kệ là ai cũng hiểu được. Mộng Vô Nhai dùng tay vuốt râu dài, nhíu mày không nói, sắc mặt nặng nề, rõ ràng khó mà quyết định được. Sở Nhạc Nhi lại nói: Thật sự không có gì đâu. Dù sao cũng chỉ là danh tiết của một nữ nhân, ở trong mắt đại nhân vật cỡ các ngươi thì cũng không đáng là gì. Vừa rồi ta đã nói, võ công của ngài cao như vậy, ta chắc chắn không phải là đối thủ của ngài, đánh thì đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát, đành phải giơ tay chịu trói, nghe theo mệnh trời, hôm nay coi như là đưa ngài một công lao mà thôi. Về phần việc ta bị bắt đi, bị lăng nhục trà đạp như thế nào, thì đều không có quan hệ gì tới ngài rồi, cái gọi là mắt không thấy thì tâm không phiền, bọn họ chắc chắn sẽ không làm điều gì ở trước mặt ngài, cứ như vậy, thì không phải là do ngài làm đấy, ngài cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Dĩ nhiên là lương tâm không cần xấu hổ rồi, là như vậy đi. Âm thanh Sở Nhạc Nhi thanh thúy, mang theo vẻ ngây thơ mà chỉ cô gái mới có. Mộng Vô Nhai nghe thấy Nhạc Nhi nói vậy thì sắc mặt xanh mét, rốt cuộc thở dài một tiếng, phất phất tay. Thôi, ngươi đi đi. Sở Nhạc Nhi nói. Đây chính là ngài muốn ta đi nha, ta đây đi thật nha. Ta thật sự đi nè. Đám tướng quân bên cạnh quá sợ hãi nói. Tướng quân, không thể được. Mộng Vô Nhai thở dài thật sâu, ngửa mặt lên trời thở dài, nói. Không cần khuyên ta, ý ta đã quyết. Làm người, như thế nào cũng phải có giới hạn thấp nhất. Vị lão bá này, hóa ra ngươi là người tốt sao? Sở Nhạc Nhi cười duyên nói. Nhạc Nhi cảm ơn ngươi. Mộng Vô Nhai trầm giọng nói. Cô nương đã có khả năng thoát thân, vậy thì nhanh chóng cao chạy xa bay đi, những người khác chưa chắc đã dễ nói chuyện như lão phu đâu. Cảm ơn đã chỉ giáo. Sở Nhạc Nhi trả lời một tiếng, áo trắng bồng bềnh bay người lên, lên một đầu tường chỗ xa xa, lập tức không thấy tung tích. Những quân sĩ mặt vân thiên ở đó nhìn thân ảnh yểu điệu của nàng biến mất trên không trung, đều là hai mặt nhìn nhau. Thật ra có mấy người muốn bay ra chặn lại, lại bị Mộng Vô Nhai mạnh mẽ áp chế xuống. Mộng tướng quân, ngươi muốn làm cái gì vậy? Một tên sĩ quan thuộc trạm kiểm soát nói với vẻ giận dữ. Ngươi bảo vệ tội phạm, thậm chí ra tay che giấu tội phạm thoát đi, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản hay sao? Mộng Vô Nhai thấp giọng thở dài, ngay khi tất cả mọi người cho rằng hắn muốn giải thích thỏa đáng việc này, thì đã thấy hắn giơ tay ra, đem sĩ quan vừa nói chuyện túm qua, ở trên không trung bóp cho ấp vỡ toang ra, biến thành xác chết không đầu rồi rơi xuống. Thứ nhất, là các ngươi vi phạm quân kỷ, đùa giỡn con gái trước, trừng phạt là đúng tội, chết chưa hết tội. Nếu như là thuộc hạ của ta, thì đã sớm xử phạt theo mức cao nhất của pháp luật là chém đầu thì chúng. Thứ hai là tiểu cô nương tàn nhẫn kia vốn cũng không phải là tội phạm, mỗi người chúng ta ở nơi này đều biết rõ bên trong đào phạm vốn cũng không hề có cô gái nào. Cái mà ngươi nói là tội phạm căn bản là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Thứ ba, cho dù ta có sai, thì cũng không tới phiên ngươi nói, ngươi là thứ gì cơ chứ? Ngươi dám vô lễ với ta, nói chuyện vô lễ chính phạm thượng, tội này đáng chết. Mộng Vô Nhai nhìn xác chết không đầu dưới chân nói. Ngươi đã hiểu chưa? Người đã chết rồi, thì có hiểu hay không hiểu được? Có ý nghĩa gì đâu? Những sĩ quan khác thấy vậy đều sợ tới mức mặt không còn chút máu, đâu ai còn dám nói thêm câu nào nữa, tất cả đều im miệng không trả lời được, không nói một tiếng nào. Sở Nhạc Nhi rời đi chỗ thả người, cũng không giống như suy nghĩ của Mộng Vô Nhai là rời khỏi thành chạy trốn ra xa, mà lại đi ngược về trong thành thân hình như gió trực tiếp từ trên bầu trời bay qua, cẩn thận tìm kiếm tin tức của Sở Dương. Nhưng mà qua thời gian hơn nửa canh giờ, lại vẫn không thu hoạch được gì. Mà giờ khắc này trong thành cũng đã rối loạn cả lên, chung quanh xuất hiện tiếng hô bắt nữ phi tặc. Có thể thấy, tuy rằng Mộng Vô Nhai thả nàng đi, nhưng những người khác lại không cam tâm như vậy đấy. Chắc là lại có nhân vật mạnh mẽ xóa bỏ lệnh của Mộng Vô Nhai tiếp tục lùng bắt cho bằng được. Vì danh chính ngôn thuận, lại có thể gán cho Sở Nhạc Nhi một cái tội, nữ phi tặc. Quả nhiên là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, quả nhiên không kể lý do gì, đều có thể sử dụng. Sở Nhạc Nhi nghe thấy bên tai vang lên tiếng gào không dứt bốn phương tám hướng truyền tới, trên mặt phấn nhìn không được mang theo vẻ giận dữ, thật sự trong lòng cũng có chút tức giận. Đang muốn tiếp tục dùng bản mạng chi độc tàn sát xung quanh một lần, đột nhiên hai mắt nàng tỏa sáng, nàng phát hiện ra một người quen. Trong lòng không khỏi mừng rỡ, phóng thẳng tới kêu lên. Đàm đại ca. Hai tên khốn Đàm Đàm cùng Yêu Ninh Ninh một đường không hề kiêng nể gì xông khắp nơi. Ở dưới sự hướng dẫn của Đàm Đàm, Yêu Ninh Ninh ngay tại bên trong Cô Trúc Thành bắt đầu hành trình bước chân vào giang hồ. Bốn biển là nhà, trường kiếm ngàn dặm, khoái ý ăn cừu quả nhiên vô cùng hăng hái, nhìn quanh tỏ ra oai phong vô cùng. Hiện tại, Đàm Đàm chủ yếu mang theo thái tử ra tiến hành việc cướp đoạt. Hơn nữa còn chuyên môn cướp đoạt quân đội Mạc Vân Thiên. Lý do của Đàm Đàm rất đơn giản, ngươi chính là thái tử của Yêu Hoàng Thiên, ngươi có thể ở nhà của ngươi cướp đoạt con dân của ngươi sao? Ngươi cướp đoạt con dân của ngươi, mà đồ vật của con dân của ngươi chính là đồ của ngươi, vậy căn bản chính là ngươi cướp đoạt của ngươi thôi. Vị thái tử này tỏ ra hoàn toàn đồng ý. Mà ở bên trong Cô Trúc Thành, người có thể tính là người từ ngoài vào rõ ràng nhất chính là quân đội Mạc Vân Thiên. Lúc này đây hai người này chỉ cần nhìn thấy trên vai ai có quân hàm tướng quân liền tiến lên cướp đoạt, ngay từ đầu vẫn là Đàm Đàm phụ trách xung phong. Càng về sau thái tử ra ngứa ngáy tay chân, nóng lòng muốn thử, rõ ràng tranh giành xông lên trước Đàm Đàm rồi hô lên. Đứng lại. Cướp đoạt. Trước mắt bao người, hai tên thanh niên như bị điên, liền ngăn lại quân đội chính quy để cướp đoạt. Mỗi khi hai người này đối mặt với một đội binh lính hơn 10 người thậm chí hơn 100 người thì đều sẽ giơ tay đòi tiền mãi lộ. Một màn này làm tất cả mọi người nhường đường bên cạnh chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối trợn mắt há hốc mồm, không biết là vì sao. Nói đến bọn cướp thì mọi người cũng đều đã nhìn thấy rồi, nhưng lại có thể chẳng hề kiêng nể, ngang ngược càn rỡ như vậy, ở song thành mà cũng dám cướp đoạt quân đội chính quy như thế. Thì mọi người đúng là lần đầu tiên mới gặp. Tổng cộng chỉ có hai người mà vẫn dám chặn đường cướp bóc như vậy, hình như cũng kiêu ngạo mất rồi, không biết hai người này bị đến mức nào rồi. Nhưng sự việc càng về sau càng làm cho mọi người khiếp sợ trợn tròn mắt, bởi vì chỉ cần vừa thấy hai kẻ cướp đoạt xuất hiện thì phản ứng đầu tiên của sĩ quan dẫn đầu lại không phải là phản kháng. Ngược lại mỗi một người đều ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, như cha mẹ chết cúi người xuống, ngoan ngoãn lấy ra chữ vật giới chỉ, nộp lên cho hai tên cướp. Mẹ nó, đây là chuyện gì vậy? Đùa giỡn hay sao? Có trò đùa giỡn như vậy sao? Người không biết rõ chân tướng trừng mắt ra khỏi hốc mắt. Chẳng lẽ đám quân đội này là đồ giả mạo? Bị người bắt lấy, cho nên mới phải như thế. Hoặc là tên sĩ quan kia căn bản là một kẻ nhát gan. Vừa thấy có người ăn cướp, liền trực tiếp khiếp sợ rồi hả? Nhìn thấy hai tên cướp kia nghênh ngang trêu chọc rồi cướp đi rất nhiều tài vật, phần lớn binh lính hoàn toàn không hề phản kháng, giống như là rối gỗ vậy. Lập tức liền có một chút người giang hồ có thần kinh không ổn định liền cảm thấy có rất nhiều lợi ích liền kích động vô cùng. Hai tên hỗn đàn kia chỉ cướp của sĩ quan, lại không hề cướp của binh lính. Phải biết rằng phần lớn đám binh lính ở trước mắt cũng đều mang theo chữ vật giới chỉ. Thật đúng là đội ngũ giàu có. Hình như đây là một cơ hội phát tài thật tốt thì phải. Kết quả là những tên có thần kinh không bình thường này cũng nhảy ra ngoài, ngăn lại quân đội chính quy Mạc Vân Thiên rồi hét lớn một tiếng. Đứng lại. Cướp đoạt. Sau đó. Khủ. Lần này thật sự xui xẻo. Nói là thần kinh không bình thường cũng không sai, có được đạo cổ như chữ vật giới chỉ thì ít nhất cũng phải có tu vi thiên cấp, mà đội ngũ này ngay cả các binh lính đều có chữ vật giới chỉ, thì thực lực tổng hợp của đơn vị quân đội này sẽ mạnh tới cỡ nào đây? Hai người Đàm Đàm cùng nhau đi tới thật sự hưng phấn, cũng vô cùng vừa lòng, nghĩ muốn phá hư như thế nào, làm như thế nào, thì có thể làm, có thể phá hư như thế. Cả hai không hề kiêng nể gì, hoành hành khắp nơi. Yêu Ninh Ninh đối với những việc này cực kỳ vừa lòng, cười không khép được miệng lại, cảm giác bước chân vào giang hồ thật sự rất nhiều màu sắc. Nếu sớm biết vui vẻ như vậy, tại sao ta không bước chân vào giang hồ sớm mấy mười vạn năm cơ chứ, thật sự là biết quá muộn rồi. Đây là giang hồ. Trong chốn giang hồ thì có tử tinh khắp mọi nơi. Trong chốn giang hồ có mỹ nữ khắp mọi nơi. Trong chốn giang hồ có chân bảo khắp mọi nơi. Trong chốn giang hồ có kỳ ngộ khắp mọi nơi. Cho dù ngươi không thể tưởng tượng ra thì cũng sẽ gặp được đấy. Một tên đại ca vô lương hướng dẫn từng bước một, lôi kéo tiểu đệ của mình hướng về vực sâu cướp bóc, nhanh chóng nhảy đi xuống. Hai mắt tên tiểu đệ kia thì tỏa sáng, liên tục gật đầu giống như gà con mổ thóc, liên tục xông về phía trước. Đại ca, khắp nơi là tử tinh, khắp nơi là bảo bối thì hôm nay ta đều đã thấy qua, nhưng khắp nơi là mỹ nữ ở nơi nào? Tại sao ta lại không thấy được vậy? Tên tiểu đệ rất vui vẻ hỏi thăm. Ánh mắt Đàm Đàm quét ngang quá, quát lớn tiếng. Đầu ngu ngốc. Tưởng tượng thử coi, ngay lúc này không có thì không phải là sau này không có, ngươi đã đi vài bước. Đã vài phần lịch duyệt rồi. Ngươi yên tâm đi, cô nương xinh đẹp có rất nhiều. Xuất hiện một người cũng sẽ khiến ngươi xem hoa cả mắt. Ta đã nói cho ngươi rồi, giang hồ to lớn, không hề thiếu cái lạ, chỉ có ngươi không thể tưởng tượng được, tuyệt đối không có gì không gặp được đâu. Yêu Ninh Ninh liên tục đồng ý, liên tục gật đầu, bây giờ nghe Đàm Đàm nói như thế, đối với hắn mà nói, có lẽ so với lời nói của mẹ hắn còn có lý hơn. Ngay vào lúc này, chợt nghe đến thấy một âm thanh nũng nịu, mang theo vẻ mừng rỡ kêu lên. Đàm đại ca. Hai người cùng nhau ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt, hai người đều có chút choáng váng. Mẹ nó. Mới nói tới mỹ nữ, thì mỹ nữ đã tới rồi. Thái tử gia cảm thấy khâm phục sát đất. Giang hồ sao thật sự là quá tốt, ha ha ha. Đi theo Đàm đại ca đúng là có tiền đồ. Đúng là chỉ có không nghĩ tới, tuyệt đối không có chuyện không gặp được. A ha ha ha, quả nhiên là thế. Đàm đại ca nói không có sai, chỉ cần xuất hiện một người là có thể làm cho ta hoa cả mắt. Nhưng hiện tại xuất hiện một người đâu chỉ có thể làm cho ta hoa cả mắt đâu. Cả đời này ta mới thấy qua mỹ nữ như thế vài lần mà thôi. Yêu Ninh Ninh lung lay sắp đổ, gần như vui quá khóc lên. Giang hồ thần kỳ quá. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 333. Muội muội của thái tử ra trong ánh mắt mong đợi của Yêu Ninh Ninh, một đóa bạch vân từ trên trời nhẹ nhàng hạ xuống. Một bạch y thiếu nữ đẹp đến mức không giống như là người trên trần gian, hình dáng khuôn mặt như vẽ, xinh đẹp khó tả, quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, dáng người cao gầy, có lồi có lõm, đang vô cùng hưng phấn bay tới. Đàm Đàm, Đàm đại ca, tại sao ngươi lại ở chỗ này vậy? Ánh mắt Yêu Ninh Ninh liền giải ra, trong phút chốc liền từ một thái tử gia có phong độ uy nghiêm biến thành một chư ca. Thật đẹp. Thật sự là rất đẹp, hôm nay coi như đã biết cái gì gọi là mỹ nữ. Đàm Đàm cũng cảm thấy sườn sốt. Là Nhạc Nhi muội muội à? Sao ngươi lại tới đây? Đột nhiên chạy đến đây làm gì hả? Sở Nhạc Nhi bay xuống đất. Khuôn mặt kích động đến mức có chút đỏ lên, quê người gặp được người quen, vẫn là huyên đệ tốt nhất của ca ca, thì giống như một tảng đá lớn trong lòng Sở Nhạc Nhi cũng đã được ném xuống, lập tức nhớ tới tình cảnh của bản thân. Đàm đại ca, chúng ta nên đi mau thôi. Bên kia có người đuổi theo muốn bắt ta. Ai dám bắt ngươi? Đàm Đàm lập tức giận tím mặt, xoa tay giống như muốn ăn thịt người. Ai dám bắt muội muội của Đàm Đàm ta? Ai mà to gan lớn mật như vậy? Là ai? Vì quá phẫn nộ, nên khuôn mặt vốn không chuẩn của Đàm Đàm, lại có thể trở nên chuẩn hơn rồi. Mà thái tử gia cũng đã có cơ hội biểu hiện thần sắc nghiêm túc, hơi ưỡn ngực ra nói. Muội muội cứ yên tâm đi, ngươi là muội muội của Đàm đại ca, thì cũng là muội muội của ta. Thân muội muội, có ca ca ta ở chỗ này, ai dám động đến ngươi một sợi tóc? Thì ta sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Cả nhà đều chịu không nổi. Hắn còn chưa dứt lời, đã nghe thấy có người hét lớn. Tiện tỳ, chạy đi đâu? Còn không đứng lại cho ta, nạp mạng đi. Khuôn mặt Yêu Ninh Ninh lập tức biến thành tái mét. Mẹ nó, ta vừa mới nói không ai dám động, ngay lập tức đã có người muốn nàng để mạng lại rồi. Đây không phải là đánh thẳng vào mặt bản thái tử ra sao? Bản thái tử gia cảm thấy rất mất mặt rồi. Tên hỗn đản nào dám bắt muội muội của ta? Đi ra đây cho lão tử. Thái tử gia nổi giận, giống một tiếng. Khóe mắt muốn nứt ra. Xa xa có một thanh âm nói. Thì ra đã tìm được người rồi, tiện tỳ này lại còn có một tên ca ca. Như vậy cũng đúng lúc, cùng lúc bắt lấy, rồi cùng lúc xử lý. Một thanh âm khác nói. Nữ xử lý đáng tiếc, không bằng. Còn có một âm thanh cũng nói. Nếu là ca ca của nàng kia, chắc bộ dáng cũng không tệ đâu, không bằng. Lời còn chưa dứt, vụt vụt vụt. Hơn 10 bóng người từ phía nam xuất hiện. Đồng thời hạ xuống mặt đất. Vụt vụt vụt, bốn phương tám hướng đều có người đang nhanh chóng chạy tới. Đem ba người này bao quanh vây chặt ở chính giữa. Sau đó, mấy trăm người này cùng nhau choáng váng. Chỉ thấy ở chính giữa, vị thái tử gia yêu tộc kia nhìn mình cùng những người khác giống như muốn ăn thịt người vậy, thịt trên mặt cũng đều co lại rồi. Mà bạch y thiếu nữ kia, giờ phút này lại tránh ở phía sau vị thái tử gia kia. Ngay lập tức, một đám choáng váng một chút, thiếu chút nữa thì thật sự ngất xỉu. Chuyện này, sao lại thế này? Đây là chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết có chuyện gì xảy ra? Yêu Ninh Ninh hùng dũng bước ra, tiếng như sấm nổ. Vì cái gì mà các ngươi lại đuổi theo nàng? Mọi người hai mặt nhìn nhau, biết nói như thế nào đây? Việc này, đám người tới trễ nhất chính là những người vừa rồi tham dự bao vây Sở Nhạc Nhi, giờ phút này nói lớn tiếng. Thưa yêu thiên thái tử điện hạ, nữ tử này chính là phi tặc. Những lời này làm cho những người tới trước ở phía nam gần như muốn đem một chậu phân người đổ lên đầu của hắn. Ngươi điên à? Vừa rồi thái tử ra còn nói rõ đây là muội muội của hắn. Bây giờ ngươi lại còn dám nói người ta là phi tặc. Ngươi không muốn sống nữa à? Vậy thì nhanh chóng tìm nơi tự sát đi. Tại sao phải kéo chúng ta chết theo cơ chứ? Phi tặc. Yêu Ninh Ninh nhìn Sở Nhạc Nhi, thật ra thì hắn cũng hoàn toàn không hề nghi ngờ gì về tính chính xác của tội danh này, thậm chí còn cảm thấy được đây mới là chuyện bình thường, trong lòng không khỏi cảm thấy kích động. Phi tặc đẹp như vậy sao? Giang hồ giang hồ giang hồ sao? Quả nhiên là không thiếu điều lạ. Đúng vậy, đây chính là một nữ phi tặc. Giờ phút này tên sĩ quan kia vẫn chưa biết đang bị sát tinh chiếu mạng, cái chết đã ở trước mắt. Nên vẫn mắng không dứt miệng. Tiện tỳ này, vừa rồi ở bên kia hành hung người, chúng ta vừa muốn bắt nàng, lại bị nàng dùng độc hạ độc rất nhiều người của chúng ta, sau đó chạy thoát đi. Hiện giờ rốt cuộc đã vây quanh được này, xin thái tử điện hạ hãy bảo vệ công lý cho chúng ta. Bảo vệ công lý. Bảo vệ công lý cho các ngươi. Vẻ mặt Yêu Ninh Ninh có chút kỳ dị. Vẻ mặt vị sĩ quan mặt vân thiên kia tỏ ra đau thương căm giận đến cực điểm. Đã chết nhiều huyên đệ như vậy, trong đó còn có mấy người chính là hảo hữu chí sao, sinh tử huyên đệ của hắn, giờ phút này trong lòng hắn thật sự cảm thấy thù hận ngập trời, thật sự không hề có một chút giả dối nào, nếu không phải như thế, thì hắn cũng sẽ không tỏ ra không cố kỵ gì, trong lòng nghĩ gì thì nói ra như vậy. Ha ha ha, ta xác nhận lại một lần nữa. Ngươi nói rằng, nàng là nữ phi tặc. Là nữ phi tặc hành hung các ngươi sao? Yêu Ninh Ninh giơ một ngón tay chỉ Sở Nhạc Nhi. Vị sĩ quan kia vẫn không rõ ràng cho lắm, khẳng định chắc chắn, có vẻ lòng báo thù đã che mất một bộ phận lý trí của hắn. Ừ, hôm nay đúng là không thiếu chuyện cười, còn có người có thể đem chuyện cười biến thành chuyện thật như vậy, thật sự rất thật. Nếu ngươi đi biểu dơ y, e, thì chỉ cần như hành động lần này, thì ta nhất định sẽ tới cổ vũ. Muội muội của ta lại là nữ phi tặc sang. Yêu Ninh Ninh giống như cười mà không phải cười. Ngươi còn muốn ta đến bảo vệ công lý cho ngươi hả? Dạ. Sĩ quan kia vừa mới thốt ra một chữ, thì đã chấn động ngay lập tức. Muội muội ngươi. Đương nhiên là muội muội của ta, chẳng lẽ lại là muội muội của ngươi sao? Ở trong lòng Yêu Ninh Ninh, muội muội của Đàm Đàm, vậy thì cũng chính là muội muội của mình, cho dù không phải là muội muội thì cũng là tỷ tỷ, dựa theo kinh nghiệm giang hồ của người ta thì cũng đã quá đủ để làm tỷ tỷ của mình rồi. Sắc mặt tất cả binh lính Mạc Vân Thiên đồng thời biến từ tái nhợt thành hơi trắng, sau đó biến thành trắng bệch, lung lay sắp đổ. Xác nhận. Thực sự xác nhận. Chuyện này thật sự quá thảm rồi. Hóa ra cô nương áo trắng này thật sự không phải tội phạm, mà là muội muội của yêu tộc thái tử, vậy chẳng gì là nói. Vị này thật ra chính là nữ nhi của yêu hậu, tiểu công chúa của yêu tộc. Ông trời ơi, ai lại chơi người khác như vậy cơ chứ? Phải coi lại những người này đã làm việc gì nữa. Liên tục kiểm tra người ta nhiều lần, lại còn muốn người ta cởi sạch áo quần để kiểm tra, cuối cùng lại còn nói xấu thành nữ phi tặc. Rốt cuộc chuyện gì cũng đã làm, lại phát hiện ra đây là tiểu công chúa yêu tộc. Ngay lập tức tất cả mọi người của Mạc Vân Thiên ở đây gần như muốn khóc lên. Ngài có thân phận như vậy, vì sao lại không nói sớm cơ chứ? Ngài nên nói sớm mới đúng, vì sao lúc trước ngài lại phối hợp như vậy cơ chứ? Ngài không phối hợp sớm một chút thì có phải tốt hơn không? Tại sao ngài lại thu liếm hết khí thế như vậy, lại giống với bình dân tỏ ra yếu đuối giống như không có chỗ nương tựa như vậy? Nếu ngài phóng ra khí thế sớm một chút, không phải đã không có việc này hay sao? Thật sự không nên lừa người như vậy đấy. Đem công chúa điện hạ của yêu tộc nói xấu thành nữ phi tặc, còn lại dám làm như vậy trên lãnh thổ của yêu hoàng thiên. Có cần quá mức như thế không? Có cần ngu ngốc như thế không? Có thể bi kịch hơn nữa hay không? Bây giờ phải làm sao đây? Mấy ngày nay, không có việc gì cũng đã bị vị thái tử gia yêu tộc kia chặn đường cướp đoạt một chút thì mọi người cũng đành phải chấp nhận. Dù sao thân phận kia người ta như vậy, hơn nữa nơi này vẫn là đất đai của người ta. Chơi đóng vai vài lần kiếm niềm vui thú thì cũng có thể chịu được. Nhưng hiện tại lại có thể làm ra một chuyện động trời như vậy. Các ngươi muốn thêm người, vậy thì thông báo một tiếng chứ, tại sao lại làm như vậy cơ chứ? Người bên phía Mạc Vân Thiên thật sự không biết nên nói gì, nên làm gì nữa, thật sự quá bi kịch rồi. Bên kia yêu Ninh Ninh đã giận tím mặt. Các ngươi có ý gì đây? Muội muội của ta là một tiểu cô nương hiền lành, tại sao lại biến thành nữ phi tặc hả? Các ngươi đang bôi xấu danh dự của muội muội của ta áo. Ai đến giải thích cho ta nghe coi. Vẻ mặt tất cả mọi người vây quanh đều đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hình như không ai dám trả lời. Nói cho ca nghe, rốt cuộc sao lại thế này? Vẻ mặt yêu Ninh Ninh vốn đang tức giận quay đầu nhìn Sở Nhạc Nhi thì lại lập tức dịu xuống. Sở Nhạc Nhi đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy trong tai truyền đến âm thanh giống như mối kêu, chính là tiếng Đàm Đàm truyền âm. Nói nghiêm trọng một chút, Sở Nhạc Nhi không khỏi trợn tròn mắt. Nghĩ ta ngốc sao, ta không biết phải nói nghiêm trọng thêm sao, nhưng vấn đề là còn có thể nói nghiêm trọng hơn như thế nào đây? Chuyện này mà nói nghiêm trọng thêm, thì không phải là gây tổn hại tới danh tiết của ta sao? Ta đi vào đây, liền bị kiểm tra thì cứ kiểm tra đi. Ta để cho bọn họ kiểm tra, còn để nhập thần thức ấm ký, nhưng mà kiểm tra xong cũng không được để yên, trước sau phải kiểm tra 7-8 lần, sau đó. Sở Nhạc Nhi đem sự tình nói ra, vừa không hề nói tăng thêm, cũng chưa từng giấu giếm đi điều gì. Có đôi khi, nói thật ra mới gây chấn động mạnh nhất, cũng làm cho phía bên kia hoàn toàn không có cách nào chối cãi được. Nghe tới chuyện, lột sạch quần áo kiểm tra nam nữ, thì yêu Ninh Ninh hoàn toàn bùng nổ. Rốt cuộc đám hỗn đàn Mạc Vân Thiên các ngươi muốn gì? Các ngươi có muốn ta cũng cởi hết ra để kiểm tra thử có phải nam hay là nữ không? Xem có phải nữ giả nam hay không? Chẳng lẽ các ngươi đều bị mù sao? Yêu Ninh Ninh nổi trận lôi đình, đúng vậy, quả thật chính là tức giận vô cùng. Là nam hay là nữ nhìn không rõ sao? Lại còn muốn cấy hết ra để kiểm tra, Mạc Vân Thiên các ngươi đi vào yêu hoàng thiên chúng ta, chính là đến để làm nhục con dân yêu hoàng thiên chúng ta hay sao? Thật sự nghĩ yêu hoàng thiên chúng ta là quả hồng mềm, ai cũng có thể bóp được sao? Không không, không dám, thái tử điện hạ, đây là sự hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm, chính hiểu lầm. Giờ phút này tên sĩ quan mới vừa rồi còn to tiếng kết tội kia cũng chính là kẻ chật vật nhất. Cũng là kẻ sợ hãi nhất. Toàn bộ lý trí bị sự phẫn nộ che lấp đã quay trở lại. Mà lý trí trở lại cũng có nghĩa hắn đã suy nghĩ rõ ràng tất cả mọi chuyện trước mắt. Đồng thời cũng có nghĩa bọn ngươi khinh nhờn, nói xấu công chúa của yêu tộc chúng ta, đây là tội không thể tha thứ. Yêu Ninh Ninh giống to một tiếng. Người đâu? Bắt lại toàn bộ đám người này cho ta. Thò tay chỉ một vòng, tức giận nói: Nơi này có tổng cộng hơn 1.000 người, ta đã đếm rõ, một người cũng đừng hòng chạy thoát. Bắt các ngươi xong, ta sẽ đi tìm cái tên Vũ Trì Trì kia. Bản thân ta muốn hỏi một xem, hắn dựa vào cái gì? Rốt cuộc là hắn dựa vào cái gì? Người Mạc Vân Thiên thật sự coi mình là ông chủ hay sao? Có thói quen đạp quen đạp lên mặt người khác hả? Cặn bã. Các ngươi coi là thứ gì? Dám đến yêu hoàng thiên chúng ta Dương Oai, ta nói cho các ngươi biết, cho dù là con rùa già nguyên thiên hạn kia đến đây thì hắn cũng phải nằm xuống. Chỉ là một tên vũ trì trì, mà cũng dám ăn gan hùm uống mật gấu đầu óc bị bệnh sao? Đợi lát nữa bản thái tử cùng tên ngu ngốc hỗn đàn kia tính sổ. Đồ hỗn chứng vũ trì trì kia đợi thái tử ra xử lý đi. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 334. Mượn việc để nói chuyện của mình yêu Ninh Ninh mắng to một chút. Người của Mạc Vân Thiên đứng ngây ra như phỗng, trong lòng không ngừng kêu lên, nguy rồi nguy rồi. Việc này nên làm như thế nào đây? Phản kháng. Không thể phản kháng được. Bên mình không có một chút đạo lý nào, nếu phản kháng thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn mà thôi. Ngoài việc không thể phản kháng, thì bọn hắn cũng không dám phản kháng. Trước mắt chỉ có yêu Ninh Ninh cùng hai người, nhưng không biết xung quanh còn có bao nhiêu siêu cấp cao thủ yêu Hoàng Thiên làm hộ vệ đang che giấu. Có lẽ chỉ cần ngươi dám có ý ra tay, thì chỉ có thể chết mà thôi. Nếu không phản kháng, vậy cũng chỉ có thể khoanh tay chịu trói mà thôi. Tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài, lập tức khắp nơi chấn động. Hai vị cường giả Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc nhanh chóng tiến đến, lập tức toàn bộ Cô Trúc Thành vang lên tiếng kèn lệnh, quân đội yêu Hoàng Thiên lập tức rời doanh trại, xuất phát hướng về phía bên này. Hơn 1.350 người ở đây đều không ngoại lệ bị trói vô lại, ấm té trên mặt đất. Trên mặt mỗi người đều hoang mang không biết nói gì. Lần tai bay vạ gió này thật sự là tự làm tự chịu. Lúc trước đã chết hơn 100 người còn chưa tính, bây giờ lại có đến hơn 1.000 người bị người bắt trói lại. Mà hình như quyền nói chuyện hoàn toàn nằm trong tay người ta, lúc sau chắc chắn cũng sẽ không thoải mái rồi. Muốn cái mạng này rồi. Nếu chỉ là mất mạng thì vẫn là nhẹ đấy. Vũ Trì Trì giận dữ nhìn Mộng Vô Nhai ở phía đối diện. Ngươi nói coi, ngươi dựa vào cái gì mà yêu nữ kia đi. Thậm chí còn ra tay ngăn cản những người khác, cố ý thả yêu nữ kia rời đi, Mộng Vô Nhai, chẳng lẽ là ngươi muốn tạo phản hay sao? Ngươi nói rõ cho ta, nói đi nào. Hắn đang quát mắng im ỏi, thì đột nhiên có một tên sĩ quan chạy tiến vào bẩm báo. Vũ Xuất, việc lớn không tốt rồi. Chúng ta có không ít người bị người của yêu Hoàng Thiên bắt giam rồi. Chuyện gì xảy ra? Vũ Trì Trì giận dữ. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, tại sao yêu Hoàng Thiên lại giam người của chúng ta? Làm sao lại chọc tới bọn họ? Sĩ quan kia lắp bắp. Vì sao ạ? Dạ. Chính là vì như vậy đấy. Nhưng mà bất kỳ ai cũng không nghĩ được, càng không có ai dự đoán được cô gái kia lại là công chúa của yêu tộc. Việc này. Ý của ngươi là yêu nữ được Mộng Vô Nhai thả cho chạy lúc trước dĩ nhiên là công chúa của yêu tộc hay sao? Vũ Trì Trì cảm thấy khiếp sợ rồi. Đúng vậy. Sĩ quan kia lau mồ hôi trên trán. Lúc này hắn đang vô cùng cảm kích nhìn Mộng Vô Nhai đang bị chửi mắng ở một bên, thầm nghĩ, cũng may mà Mộng Đại Tướng Quân bỗng có thiện tâm, nếu không, lỡ vì tiểu công chúa yêu tộc kia thật sự bị lột sạch quần áo kiểm tra một chút, thậm chí bị chuyện kia. Như vậy, 5-6 vạn người đi vào yêu Hoàng Thiên lần này, có lẽ ngay cả Vũ Xuất ở bên trong, một người cũng đừng mong quay trở về. Thậm chí còn có thể trách móc thiên đế của Mạc Vân Thiên là nguyên thiên hạn nữa. Lúc này Vũ Trì Trì có chút lúng túng quay đầu nhìn Mộng Vô Nhai, nhích nhích miệng, ho khan hai tiếng, lại nói không ra lời. Thật sự rất xấu hổ mà, mới vừa rồi còn đang dạy dỗ Mộng Vô Nhai, chẳng lẽ quay đầu liền khen ngợi hắn đã làm đúng sao? Thật lòng khó có thể cúi đầu xuống được. Trong lòng Mộng Vô Nhai cảm thấy sung sướng, nói. Nếu Vũ Phó Xuất không có việc gì nữa, thì thuộc hạ liền lui xuống nghỉ ngơi trước. Ngài đi đi. Mặt Vũ Trì Trì trở nên đen thui, thoáng chần chờ một chút, phất phất tay. Trong lòng hắn vốn định để cho Mộng Vô Nhai đi qua, nói như thế nào thì vẫn có chút tình cảm, dù sao cũng là hắn thả cho công chúa của yêu tộc đi, nhưng nghĩ một chút, hắn lại không muốn cúi đầu trước Mộng Vô Nhai, đành phải quên việc này. Mộng Vô Nhai cảm thấy thoải mái đi ra cửa, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. tiểu cô nương kia là công chúa của yêu tộc. Thật sao? Vũ Xuất, chuyện này bây giờ nên làm gì đây? Chỉ sợ bên kia sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ đâu. Một vị phó tướng ở bên cạnh lên tiếng hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ? Vũ Trì Trì lại nổi giận chửi ầm lên. Đám khốn kiếp kia, nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền dở trò, đã nên sớm có báo ứng. Một đám hỗn chứng, nam nữ cũng nhìn không ra sao. Rõ ràng còn dám bắt tiểu công chúa lột sạch quần áo để kiểm tra. Kiểm tra cái gì? Một đám vương bát đàn. Tại sao lão tử lại mang theo binh lính như các ngươi cơ chứ? Nhưng cũng nên đi. Cứu những người đó ra chứ. Vị phó tướng kia có chút đối lý cúi đầu, những người này toàn bộ đều là lính của hắn. Cứu cái gì? Chẳng lẽ muốn ta đi đưa khuôn mặt để cho người ta đánh đập một trận sao? Tên khốn kiếp như ngươi còn không biết xấu hổ hay sao lại nói thế, lão tử cũng không có ra mặt dày như thế. Vũ Trì Trì tức giận nói. Đám bại hoại vô liêm sỉ này cách nào cũng phải chết rồi, cho dù yêu hoàng thiên không giết bọn hắn, thì lão tử cũng phải dùng hình phạt để răn đe chấn chỉnh lại quân kỷ. Mọi người câm như hến, không dám nói gì nữa. Nói thì nói thế, nhưng việc này Vũ Trì Trì vẫn phải đi mới được. Trên đường hắn không nói gì chỉ biết thở dài, cuối cùng cũng tới nơi. Chính hắn cũng biết, việc này chỉ có thể do chính mình đi, còn nếu như là người khác. Đừng nói là chắc chắn không được việc, mà còn có khả năng bị bắt lấy, thậm chí cho dù là chính mình đi, thì cũng chưa chắc đã có kết quả tốt. Mãi cho khi đến hiện trường mới biết được những người kia đã bị áp giải về nha môn Cô Trúc Thành. Vì thế Vũ Xuất lại phải đi tới phủ thành chủ. Khi tới chỗ quảng trường, hắn liếc mắt nhìn qua, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy hơn 1.300 tên thuộc hạ của mình đều bị trói vô ném thành một đống, bên người mỗi người đều có một thanh đao sáng chói lọi. Ở vị trí trung tâm quảng trường, rõ ràng còn có một ngọn lửa màu xanh. Hình như là phệ hồn diễm. Phía sau ngọn lửa còn có một vị lão giả mặt trường bào màu xanh đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lùng. Trong lòng Vũ Trì Trì chấn động. Xem ra đối phương muốn giết hết những người này. Rồi sai đó lại đốt cháy linh hồn. Hình như muốn đám người này hồn phi phách tán thì phải. Có nghiêm trọng đến mức đó sao? Ở trên đài cao, yêu hoàng thiên thái tử yêu Ninh Ninh đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lẽo. Vào giờ phút này khí thế của người nối ngôi yêu hoàng thiên hiển thị vô cùng rõ ràng. Hắn tỏ ra vô cùng độc ác, bất cứ lúc nào cũng có thể ra lệnh giết sạch. Vũ Trì Trì thở dài, phóng thẳng lên. Phía sau, một đám tướng lính mặc vân thiên cũng vội vàng đi theo. Thái tử điện hạ, chuyện này. Vũ Trì Trì cố hết sức mỉm cười ra vẻ hiền lành dễ gần. Chuyện này. Cái gì chuyện này? Yêu Ninh Ninh không chút khách khí liền cắt đứt lời của hắn. Ngươi cười cái gì mà cười? Chuyện này đáng cười phải không? Đám khốn nạn mặc vân thiên các ngươi đều cho rằng chuyện này đáng cười, có thể cười một tiếng xóa hết ăn cừu phải không? Khuôn mặt Vũ Trì Trì lập tức cứng lại. Vũ Trì Trì cũng là người có thân phận lớn, chưa bao giờ bị người khác hoàn toàn không nể mặt quát mắng không thèm nể nang gì như thế, nhưng hắn cũng không thể phản bác được. Vũ Đại Nguyên Soái, ngươi đã đến rồi, vậy mong ngươi nói cho bổn điện hạ biết, rốt cuộc quân đội Mặc Vân Thiên các ngươi đến yêu hoàng thiên chúng ta để làm gì? Yêu Ninh Ninh giận dữ. Đừng tưởng rằng mẫu hậu của ta cho phép các ngươi lưu lại ở yêu hoàng thiên, thì các ngươi liền cho rằng các ngươi hơn người khác. Hiểu chưa? Nếu không phải chúng ta nể mặt các ngươi, thì các ngươi không phải là cái gì cả. Nơi này là yêu hoàng thiên, không phải là Mặc Vân Thiên các ngươi. Lúc trước cho các ngươi vài phần nhan sắc, thì các ngươi lại có thể mở phường nhuộm sao, cho các ngươi chút mặt mũi, thì các ngươi liền dám đạp lên mặt mũi người khác sao? Yêu Ninh Ninh cười lạnh một tiếng. Mặc Vân Thiên thật sự quá khờ dại ngây thơ rồi. Khuôn mặt Vũ Trì Trì có chút trắng bệch rồi. Nếu lúc trước thiên đế nguyên thiên hạn của các ngươi không đau khổ cầu xin mẫu hậu ta hỗ trợ, thì các ngươi nghĩ rằng chỉ bằng đám lính tôm tướng cua các ngươi là có thể đi vào yêu hoàng thiên ta được sao? Rõ ràng Yêu Ninh Ninh đang mượn chuyện để nói chuyện của mình rồi. Vũ Trì Trì từ khi đến đây còn chưa nói xong một câu đầy đủ, đã quát thẳng vào mặt, mặt tràn đầy nước bọt văng tung tóe. Khuôn mặt hắn nhanh chóng biến thành màu tím, từ trắng chuyển sang xanh, rồi từ xanh chuyển sang tím, trình tự biến hóa rõ ràng như thế, trong lòng vô cùng nghẹn khuất, gân xanh trên huyệt thái dương nổi đầu, nhưng một lời cũng không nói ra được. Dâm loạn công chúa của yêu tộc, ức hiếp dân chúng yêu hoàng thiên, nhiễu loạn trị an trật tự của yêu hoàng thiên. Hắc hắc hắc. Ánh mắt yêu ninh ninh sắc như đao, nhìn Vũ Trì Trì. Vũ phó suất, về chuyện này, ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Vũ Trì Trì cố nén sự tức giận trong lòng, nói. Xin hỏi thái tử điện hạ, không biết ngài muốn câu trả lời gì? Yêu ninh ninh cười lạnh một tiếng. Câu trả lời gì sao? Rất đơn giản thôi, liền từ bản thân Mạc Vân Thiên các ngươi là được rồi. Không phải lúc trước Mạc Vân Thiên các ngươi đã chết mất một tên cửu thái tử sao? Không phải chính là vì hắn chết, nên các ngươi mới như huy động nhân lực như vậy sao? Nghe nói nguyên nhân hắn chết là đi cướp đoạt con gái, muốn thỏa mãn lòng dâm dục, lại bị chồng của cô gái kia giết chết, có chuyện như vậy không? Yêu Hoàng Thiên chúng ta chỉ có một vị công chúa như vậy, lại bị các ngươi bắt nạt, khinh nhờn như thế, ngươi nói coi, nên giải thích ra sao? Công chúa duy nhất của chúng ta, so với vị cửu thái tử kia của các ngươi thì còn tôn quý hơn nhiều chứ? Yêu ninh ninh liếc xéo mắt. Vũ Trì Trì, ngươi nói xem, việc này nên làm sao bây giờ? Vũ Trì Trì cắn răng nói. Việc này quả thật do người bên ta sai trước, xin mời thái tử cho biết, mặc kệ là điều kiện gì, vũ mỗ sẽ tận lực đáp ứng. Yêu ninh ninh nói. Có khí phách. Bằng vào phần khí phách này của ngươi, ta cho ngươi chút thể diện, không truy cứu việc ngươi lãnh đạo quân đoàn không nghiêm chỉnh, chỉ cần ngươi tự mình ra tay thực hiện quân kỷ, đem toàn bộ những người này chém đầu. Thần hồn câu diệt, vạn kiếp không được siêu sinh, dùng việc này để răn đe. Như thế thì ta sẽ rộng lượng tha thứ, sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện khác nữa rồi. Sắc mặt Vũ Trì Trì trắng nhợt. Thái tử điện hạ, hình như không cần phải nghiêm khắc như thế chứ. Những người khác, nhất là những người đang bị trói, cảm thấy giống như sấm sét đánh lên đỉnh đầu. Giết sạch toàn bộ còn phải làm cho thần hồn câu diệt, còn phải do Vũ Trì Trì tự mình ra tay. Điều kiện này cũng quá mức rồi đi. Dù sao, những người này cũng không thực sự làm ra chuyện gì. Vũ Trì Trì nói một cách gian nan. Tiểu công chúa không tổn thương chút nào, việc này không khỏi có chút quá mức đi. Yêu ninh ninh cười lạnh nói. Tiểu công chúa không tổn thương gì. Lý do chính đáng quá nhỉ. Ta thật sự nghi ngờ không biết ngươi đánh giá kiểu gì. Tại sao lại nói ra được những lời như vậy. Nếu như muội muội của ta thật sự có một chút tổn thương nào. Thì ngươi cho rằng bây giờ ngươi còn có thể đứng một cách bình an như vậy ở trước mặt của ta sao. Vẻ mặt Vũ Trì Trì trở nên đen thui. Lời này nói cũng không hề sai, nếu như tiểu công chúa thật sự bị lột sạch ra để kiểm tra chuyện nên xảy ra đều đã xảy ra. Thì cho dù là chính mình cũng là sẽ khó thoát khỏi tội chết. Thậm chí cũng không cần tới việc kia, cho dù chỉ có một chút tổn thương gì, thì việc này cũng không thể bỏ qua được. Thái tử ra. Không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Ngài vẫn nên xử lý nhẹ một chút đi. Hồ Thúc Thúc kề sát vào yêu ninh ninh, ra vẻ thấp giọng khuyên giải an ủi. Nhưng thật ra trong lòng đang thấy hoài nghi. Yêu tộc chúng ta từ khi nào lại xuất hiện một tiểu công chúa? Thái tử ra. Rõ ràng không có muội muội nào mà. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 335. Ngươi nhắm được sao? Hồ Thúc Thúc chính là tâm phúc của yêu hậu có đứa con nào khác hay không thì hắn cũng vô cùng rõ ràng. Mà những tên cao tầng yêu tộc khác thì trong lòng cũng tràn đầy nghi ngờ. Nhưng mà ở giờ phút tế nhị cỡ này, ai dám tùy tiện hỏi cơ chứ? Hơn nữa, cho dù nàng kia không phải là tiểu công chúa, lỡ như chính là người trong lòng của thái tử điện hạ thì sao? Nói cách khác, đó rất có thể chính là thái tử phi trong tương lai. Trong tương lai yêu hoàng thiên lại một vị yêu hậu nữa. Xử lý nhẹ tay sao? Dựa vào cái gì cơ chứ?

Sau đó liền lôi kéo Đàm Đàm cùng Sở Nhạc Nhi chui lên một nhà tửu lâu nào đó. Hiện tại, lão bản của tửu lâu làm sao không biết đây là thái tử gia điện hạ đang cải trang vi hành. Vừa thấy vị này đi lên, suýt nữa liền hôn mê bất tỉnh vì vừa mừng vừa sợ. Nếu không ngất đi thì tất nhiên phải cẩn thận ăn cần chiêu đãi. Bản thân lão bản vốn là đầu bếp nổi danh cũng đã nghỉ đao nhiều năm, bao nhiêu năm nay đều chưa từng xuống bếp, lại hưng phấn vô cùng đi thẳng đến phòng bếp, đem thủ tịch đại chủ đuổi ra ngoài cầm lên chủ đao, muốn đích thân nấu cho thái tử ra vài món thức ăn. Cô nương tốt! Ha ha ha! Thái tử ra xoa xoa tay, nhìn Sở Nhạc Nhi đâu còn có khí phách uy vũ lúc trước nữa. Sở Nhạc Nhi nhìn vị thái tử ra có chút khác lạ này trong đôi mắt sáng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Người này muốn làm gì đây? Không phải là đang suy nghĩ chuyện gì không tốt chứ? Xin hỏi tên tuổi cô nương là gì? Việc này, ta gọi là Yêu Ninh Ninh. Thái tử ra tỏ vẻ nịnh nọt. Chúng ta có thể kết giao bằng hữu được không? Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc đang dùng thần thức nhìn chăm chú vào nơi này đồng thời phun ra một ngụm máu tươi tức thời sủi lơ trên mặt đất. Con em ngươi, ngày cũng thật quá đáng rồi. Thật sự là một kẻ lừa giả lừa trẻ không tha ai con mẹ nó, đến bây giờ mà ngươi còn không biết tên của người ta, lại có thể nhận là thân muội muội, lại còn tự nguyện giải quyết phiền toái lớn như thế cho người ta. Sở Nhạc Nhi còn chưa kịp đáp lời, Đàm Đàm đã tỏ ra cảnh giác, chậm gì gì nói. Tiểu yêu tử à, tiểu tử ngươi có biết muội muội của ta là ai không? Vẻ mặt Yêu Ninh Ninh liền tỏ ra tôn kính, lên tiếng hỏi. Là ai vậy? Đàm Đàm nói. Đây chính là thân muội muội của sư huyên ta. Sư huyên của ta thì tiểu tử ngươi có thể tơ tưởng được sao? Yêu Ninh Ninh kịch liệt lắc đầu. Ta không thể trêu vào, khẳng định không thể trêu vào. Nhớ tới Sở Dương một người một kiếm gào thét chém tới, Yêu Ninh Ninh lại dùng mình một cái. Ừ, coi như tiểu tử ngươi còn biết thân biết phận, đầu óc có vẻ vẫn tỉnh táo, dù sao hai ta cũng là huyên đệ, nói cho ngươi biết thêm một bí mật. Nha đầu kia còn có quan hệ với một người càng thêm đáng sợ. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện truyện mb3.com. Chương 336. Không phải tổ ông vò vẻ bình thường. Đàm Đàm nói tiếp. Người kia cho dù là sư huyên của ta cũng là không dám dễ dàng đắc tội. Trong tay người nọ nắm mặt trời mặt trăng và ngôi sao, trong lòng mang vũ trụ thiên cơ, có tài năng chấn động trời đất, có khả năng lật úp cửu trọng. Nhân vật như vậy ngươi chống được được sao? Người mà ngay cả Sở đại ca cũng không dám đắc tội, thì ta đây chắc chắn sẽ không thể trêu vào rồi. Yêu Ninh Ninh liên tục lắc đầu. Cho nên, tiểu tử ngươi vẫn nên một lòng một dạ theo đuổi người trong lòng kia của ngươi đi, sau này cũng đừng khoe khoang ở trước mặt muội muội của ta nữa. Nhạc Nhi muội muội thì ngươi không thể với tới được, mà đừng nói là tiểu tử ngươi, chính là ta, nếu không có quan hệ với sư huyên của ta, thì ta cũng không thể kêu nàng là muội muội đấy. Ngươi nhờ có quan hệ với ta, có thể gọi nàng một tiếng muội muội thì nên thấy đủ rồi, người mà phải hiểu được khi nào là đủ. Đàm Đàm nói mấy câu, liền phá hỏng suy nghĩ của Yêu Ninh Ninh. Nhị lão còn đang quan theo dõi vừa nghe Đàm Đàm nói những lời này trong lòng không khỏi tức giận, cảm thấy vô cùng bực bội. Người này là người như thế nào đây? Thái tử nhà của ta mới vừa giúp các ngươi giải quyết xong phiền toái lớn như thế, lại còn đối đãi chân thành, có thể coi trọng nàng kia. Rõ ràng chính là phúc đức của bọn ngươi, các ngươi không chấp nhận cũng được, lại còn dám trà đạp thái tử của chúng ta như vậy, cái này còn có đạo nghĩa hay không? Ngay lập tức cả hai đều tức sùi bọt mép, chỉ đợi thái tử điện kế thấy mất hứng, liền nhanh chóng xông vào, diệt đôi huyên muội không đến điều này. Sau đó chợt nghe thái tử nói, ta có suy nghĩ lung tung như vậy sao? Yêu Ninh Ninh đỏ mặt tía tai nói. Ta thật sự không có suy nghĩ như vậy, chỉ là ta có chút hâm mộ, việc thích cái đẹp thì ai cũng đều có. Nhìn xem đi, nói như vậy càng lộ ra suy nghĩ trong lòng. Đàm Đàm nhìn hắn với vẻ khinh bỉ. Trước đây còn nói với ta là ngươi toàn tâm toàn ý như thế nào đối với người trong lòng của ngươi, việc này sẽ không bao giờ thay đổi, thế nhưng hiện giờ ta mới nhìn rõ được bộ mặt thật của tiểu tử ngươi. ta có thể nói cho ngươi biết rằng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là thái tử ra thì làm gì cũng được, cũng không phải ca ca hù dọa ngươi, mà là đang cảnh cáo ngươi, đang nhắc nhở ngươi. Trên đời này, có một ít người ngươi không thể trêu vào, một khi trêu vào, thì toàn bộ thiên địa đều có thể bị hủy diệt. Cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không phải là điều gì khác. Đàm Đàm nói, nhìn xem Mạc Vân Thiên bây giờ, e hèm, không là vì bọn họ chọc phải người không nên chọc vào, nên mới có tình trạng ác liệt như bây giờ sao? Đừng nhìn hiện tại Mạc Vân Thiên đang rất uy phong, ta cho ngươi biết, nếu thiên này không bị chúng ta tiêu diệt, đó mới là điều kỳ quặc đó. Yêu Ninh Ninh có chút kinh ngạc. Đàm ca, những lời này của ngài hình như có vẻ phóng đại rồi, dù sao thì đó cũng là một phương thiên địa. Sẽ không dễ dàng như vậy chứ. Đàm Đàm nở nụ cười ngạo nghễ. Ngươi biết không, trên thế giới này, có một số người như vậy, đối mặt với áp lực càng lớn, thì bọn họ có khả năng tạo thành bắn ngược cũng sẽ càng lớn. Cuối cùng áp lực như núi này, sẽ hoàn toàn làm cho bọn họ phát triển. Cũng giống như ta cùng các huyên đệ của ta, người khác ta không biết, ngươi cứ xem Nhạc Nhi muội muội thử đi. Bây giờ nàng có tu vi gì? Yêu Ninh Ninh tử tử cẩn thận dò xét Sở Nhạc Nhi một cái, nói. Thánh cấp sơ cấp. Hình như cũng không có gì lớn cả, tuy rằng đã là cao thủ, nhưng nếu muốn hủy diệt Mạc Vân Thiên, thì tu vi như vậy còn kém rất nhiều. Hai người cũng thầm nghĩ, chẳng qua thánh cấp sơ giai cũng lấy ra khoe khoang mà không biết xấu hổ, chút tu vi ấy. Hoàng thất tùy tiện lấy ra một thị vệ cũng có thể dễ dàng bắt lấy. Ừ, hình như cốt linh của cô nương kia rất nhỏ thì phải. Đàm Đàm cười lạnh một tiếng. Không có gì hơn người sao? Ngươi có biết năm nay Nhạc Nhi muội muội mới 16 tuổi không? 16 tuổi, vậy thì... Cái gì cơ, 16 tuổi? Yêu Ninh Ninh vừa nghe thì còn không có cảm thấy có gì lạ. Khi kịp hiểu ra, thì hai con ngươi khiếp sợ lồi ra ngoài, chén rượu mới vừa uống vào trong miệng liền vô ý thức từ trong miệng chảy ra. Làm sao lại có thể mới 16 tuổi được? Thánh cấp tu vi, 16 tuổi. Yêu Ninh Ninh đột nhiên cảm thấy mình có chút choáng váng. Không chỉ riêng hắn choáng, hai người cũng có chút choáng. Ôi trời ơi, nàng mới 16 tuổi thôi, có tu vi như vậy thì thật sự có điểm quá đáng rồi. Dõi mắt theo dõi toàn bộ cửu trọng thiên khuyết thì cũng là thiên tài tu luyện khó tìm được. So với hai người mình năm đó, thì hơn không biết bao nhiêu lần nữa. Vậy mà cũng kinh ngạc sao? Ngươi có biết thời gian nàng phi thăng lên cửu trọng thiên khuyết mới hơn nửa năm một chút không? Đàm Đàm tiếp tục gây choáng váng. Ngươi có biết khi nàng vừa phi thăng lên thì còn không đến địa cấp tiêu chuẩn không? 16 tuổi. Phi thăng nửa năm. Không đến địa cấp. Yêu Ninh Ninh cảm thấy mình đã sắp điên rồi. Không chỉ là Yêu Ninh Ninh điên rồi, ngay cả Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc vẫn theo dõi bên này cũng điên rồi. Thiên tài thánh cấp 16 tuổi. Hơn nữa còn mới phi thăng hơn nửa năm cũng không đến địa cấp, từ đó tăng lên tới thánh cấp sơ cấp như bây giờ. Ở giữa phải vượt qua địa cấp sơ giai trung cấp, cao cấp, đỉnh phong thiên cấp sơ giai trung giai cao giai, đỉnh phong thánh cấp, sơ giai. Trước sau chỉ có nửa năm. Đây là dạng yêu nghiệt gì? Cho dù có được kỳ ngộ thật lớn, có thật nhiều thiên tài địa bảo phụ trợ, nhưng cũng cần thân thể có thể thừa nhận được mới được. Rốt cuộc nàng làm sao được như vậy nhỉ? Thành tựu như vậy quả nhiên là rợn cả người, khó có thể tin được, mới vừa rồi còn lấy hai người mình để so sánh, bây giờ suy nghĩ một chút, lấy gì để so sánh cùng người ta cơ chứ, kém quá xa vời, quá cách xa rồi, như giữa trời với đất vậy. Thời điểm nghe thấy Sở Nhạc Nhi chính là muội muội của Sở Dương, mà Sở Dương chính là người đã chém giết Nguyên Thủ Đồ, thì hai vị thánh nhân cao thủ cũng đã rất khiếp sợ rồi. Hiện tại lại nghe được tin tức như thế, càng thêm khiếp sợ hơn, quả thật khó có thể tin được. Ta với Nhạc Nhi vốn cùng nhau phi thăng đấy, khi đó tu vi cũng không khác gì nhiều so với nàng, hiện tại ta đã là thánh cấp trung giai. Hơn nữa, đã rất tiếp cận cao giai rồi, ít ngày nữa liền có thể đột phá. Đàm Đàm nói. Từ khi tới đây cùng Yêu Ninh Ninh tham gia cướp bóc khắp nơi, Số lượng nội hạch mà Đàm Đàm thu tập được đã vượt qua số lượng 1 vạn, mấy ngày nay đã hấp thu số lượng nội hạch không sai biệt lắm là khoảng 5% mà thôi, tu vi của hắn lại đột nhiên tăng mạnh một lần nữa. Nếu như đem toàn bộ nội hạch hấp thu xong, thì Đàm Đàm đoán chừng bản thân có thể tăng lên tới thiên nhân trung giai, thậm chí là cao giai, cũng không phải là ảo tưởng. Yêu Ninh Ninh chừng mắt, miệng mở rộng, thật sự không biết phải nói gì nữa. Hai người ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó cũng không tốt hơn thái tử bao nhiêu, cũng chừng mắt, miệng mở rộng, sau một lúc lâu không biết nói gì. Người khác thì không rõ, ta cũng không biết được, nhưng ta biết được tình huống của ta, nhưng sau khi ta nghe đến tin tức của sư huyên ta, thì đột nhiên cảm thấy áp lực đột nhiên tăng mạnh, nặng nề giống như muốn đè chết người vậy, ta chỉ có thể liều mạng tăng lên tu vi ở trong khoảng thời gian ngắn nhất, vượt qua giai cấp. Đem thực lực tăng lên mới có cơ hội, mới có tương lai. Đàm Đàm hỏi, Nhạc Nhi ngươi thì sao? Sở Nhạc Nhi mỉm cười, ta có thể đạt đến cảnh giới này cũng là có được kỳ ngộ, nhưng mà sau khi nghe đại ca bị đuổi giết thì đột nhiên cũng có suy nghĩ liều mạng, đem tất cả chỗ tốt trong những lần kỳ ngộ sử dụng gần một nửa. Ở trong quá trình kia ta hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm, suýt chút nữa là đi đời nhà ma rồi. Sau khi tỉnh lại, tu vi liền phát triển đến trình độ hiện tại. Sở Nhạc Nhi nói rất nhẹ nhàng, nhưng tất cả mọi người đang nghe đều là người tu hành cao thâm, làm sao có thể không rõ sự đáng sợ cùng nguy hiểm ở trong đó được. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc nghe vậy không nhịn được thở dài một hơi. Liều mạng. Mỗi người đều có thể liều mạng, nhưng ngay cả liều mạng thì cũng phải xem ý chí của mỗi người. Có người liều mạng chết rồi, có người liều mạng lại có thể có được chỗ tốt, ngoài tâm tính ra thì còn có nghị lực, ý chí, tinh thần lực, thân thể điều kiện, thiên thời địa lợi. Thiếu một thứ cũng không được. Thiếu bất cứ thứ gì đều có thể hoàn toàn thay đổi kết quả. Rất rõ ràng, hai người kia đều đang đánh bạc cùng vận mệnh, mà may mắn là bọn họ đánh thắng. Nhưng nếu nói người mà thực sự gây rung động, thực sự gây sợ hãi, thì vẫn là một người khác, người nọ chính là sư huyên của ta. Trên mặt Đàm Đàm lộ ra vẻ ấm áp. Tu vi của sư huyên của ta ở thời điểm phi thăng cùng ta thì sàn sàn như nhau mà thôi, hoặc cao hơn ta một chút, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có nhân cấp đỉnh phong mà thôi, nhưng cũng chỉ trong thời gian nửa năm, tu vi tăng vọt nhanh chóng, hiện tại, hắn đã là cảnh giới thiên nhân sơ giai. Hơn nữa đã tiếp cận sơ giai đại viên mãn, bất cứ lúc nào đều có khả năng đột phá. Tất cả những điều này có một phần khá lớn đều là nhờ áp lực khổng lồ mà thiên đế nguyên thiên hạn của Mạc Vân tạo thành. Đàm Đàm cười thản nhiên. Nếu như nguyên thiên hạn cứ liên tục áp bách như vậy, ta tin rằng rất hắn nhanh liền sẽ phát hiện ra bản thân hắn xong rồi. Lúc ấy huyên đệ chúng ta cùng nhau phi thăng có tổng cộng là 12 người. Trên mặt Đàm Đàm lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Tâm ý giống nhau, tu vi giống nhau, áp lực giống nhau, cảm tình giống nhau. Ta tin tưởng, ngay lúc này thì tu vi của bọn hắn cũng đều đang tăng mạnh lên, nhất là sau khi nghe được tin tức lão đại bị đuổi giết. Bọn họ cũng sẽ không thua ta cùng Nhạc Nhi chút nào đâu. Yêu Ninh Ninh nghe vậy, im lặng không nói gì. Tuy rằng hắn là yêu tộc thái tử, nhưng nói đến kinh nghiệm, lịch duyệt thì cũng không hề nhiều, thật ra chỉ là một con tôm nhỏ trong giang hồ mà thôi. Lúc này nghe Đàm Đàm nói như vậy, tuy rằng cũng thấy rung động, tuy rằng cũng khiếp sợ, nhưng vẫn chỉ là cảm thấy tu vi của bọn hắn tăng lên thật sự quá nhanh mà thôi, thật sự cũng không hề có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng những lời này rơi vào trong lỗ tai Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc thì lại gây chấn động như là sấm sét đánh chúng. Tu vi của Sở Dương cùng những người xung quanh, bao gồm cả Sở Dương có tu vi đã đạt đến thiên nhân, thì ở trong mắt của bọn hắn vẫn không tính là rất cao. 12 người, tu vi cao nhất là Sở Dương, cũng chỉ mới là thiên nhân sơ cấp mà thôi, nhìn sơ qua như vậy, thì cũng không có gì đặc biệt hơn người. Cho dù 12 người đều là thiên nhân sơ cấp, thì cũng đâu có gì. Mạc Vân Thiên chỉ cần tùy tiện lấy ra một vị thánh nhân là có thể dễ dàng xử lý toàn bộ. Nhưng vấn đề chính thức lại là ở tốc độ tu luyện của những người này. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủn, 3 người trong đó liền từ tu vi không tới địa cấp, tu luyện giống như bay, một người tới thiên nhân sơ cấp, một người tới thánh cấp trung phẩm, còn có một người tới thánh cấp sơ cấp. Trước sau chỉ có nửa năm mà thôi. Cửu trọng thiên khuyết từ xưa tới nay, những người có thể đạt tới tốc độ tu luyện như vậy thì tổng cộng cũng không có mấy người. Mà mấy người này tất cả đều có thể biến thái như vậy. Người chơi theo loại, vật họp theo loài, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, nói như vậy, 9 người còn lại có lẽ cũng đều là thiên tài siêu cấp như vậy. Vậy, lúc này đây Nguyên Thiên Hạn đã đâm phải tổ ong vò vẻ không bình thường rồi. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 337. Tâm tính điều chỉnh thật sự mà nói. Hai người thật sự không muốn tin tưởng chuyện này vốn đã khó có thể tin được, ba người ở trước mắt đã đáng quý, nhưng biến thái như vậy lại vẫn có tới 9 người thật sự là không thể tin, không thể tin được. Nhưng nếu là thật thì sao, thì khi đó sẽ giống như những gì Đàm Đàm nói, lúc này đây thiên đế Nguyên Thiên Hạn của Mạc Vân Thiên thật sự gặp phải chuyện lớn rồi. Nếu thiên tài như vậy trưởng thành lên cũng không cần quá cao, càng không cần trưởng thành tới mức như Nguyên Thiên Hạn, cho dù 12 người đều chỉ trưởng thành tới thánh nhân sơ cấp, thì cũng đã đủ làm cho cả Mạc Vân Thiên rối loạn vô cùng rồi. Nhưng dựa theo tốc độ bây giờ để tính toán, thì đối với đám biến thái này mà nói, việc tăng lên tới thánh nhân sơ cấp, hình như cũng không phải là chuyện khó khăn cho lắm nếu như bọn họ vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tiến bộ khủng bố như vậy. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc nhìn nhau một chút theo bản năng đều thấy được sự rung động trong mắt đối phương. Nếu như là vậy, có lẽ lần này Nguyên Thiên Hạn đã thật sự đâm vào tổ ong rồi. Nếu như đám biến thái này đều trưởng thành lên. Đúng rồi. Còn có tên thích khách thần bí trước kia, tên thích khách thần bí kia ít nhất cũng là thánh nhân trung cấp, rõ ràng người nọ đứng ở phía bên đám người Sở Dương đấy. Hai người hít một hơi thật sâu, ngồi đối diện nhau đồng thời im lặng. Cho nên trên đời này có một ít người không thể trêu chọc, có một ít người không thể đụng vào. Có một ít người có thể liều mạng. Có một ít người có thể hủy diệt một phương thiên địa. Vẫn là câu nói mà ta nói với ngươi lúc trước, chuyện thế gian chỉ có ngươi không nghĩ ra chứ không có gì làm không được đấy. Đàm Đàm nói lầm bầm hai tiếng, nói. Cũng giống như mấy người chúng ta, hiểu hay không? Yêu Ninh Ninh vô cùng sùng bái. Lợi hại. Lợi hại. Ta đây không trêu chọc là được. Hiểu được là tốt rồi, đi thôi, chúng ta nhanh chóng đưa Nhạc Nhi muội muội đi gặp ca ca của nàng. Trên mặt Đàm Đàm hiện lên chút thống khổ. Nếu tới chậm, chỉ sợ lão tử lại gặp phải xui xẻo. Ai, nhập môn chỉ chậm hơn hắn mấy ngày mà thôi, rõ ràng mọi người đều là hai bàn tay trắng đi vào, thì vì cái gì mà hắn lại là sư huyên cơ chứ? Bộ dạng cũng không đẹp trai bằng ta mà. Nói tới đây đột nhiên nhớ tới quay đầu đối mặt với Sở Nhạc Nhi, rất là trịnh trọng nói. Nhạc Nhi muội muội, ngươi xem có phải ta lại càng đẹp trai hơn rồi hay không? Ngươi xem có phải ta lại càng đẹp trai hơn rồi hay không? Cùng một câu, từ trong miệng hai người đồng thời nói ra. Đàm Đàm nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, Sở Nhạc Nhi cười khanh khách, vô cùng đắc ý. Sống với Đàm Đàm thời gian dài như vậy, Sở Nhạc Nhi làm sao lại không biết Đàm Đàm thích tự kỷ như thế nào. Vừa thấy Đàm Đàm đột nhiên tỏ ra nghiêm túc nhìn mình, thì cũng đã biết hắn muốn nói câu nói kia, liền nói ra trước giúp hắn. Nếu như không nói ra giúp hắn trước, thì còn không biết phải chậm trễ bao lâu đâu. Vẻ mặt Yêu Ninh Ninh xám xịt. Hồ đồ, sao ngươi lại tới đây? Tại sao ngươi lại có thể đến nơi này cơ chứ? Sở Dương tức giận không kềm chế được, tay giơ lên vài lần nhưng vẫn không nỡ đánh tiếp, chỉ đành thở dài. Nơi này nguy hiểm như thế, cho dù là thánh nhân cường giả ở trong này, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Một tiểu nha đầu như ngươi chạy tới nơi này làm cái gì? Gây thêm phiền phức sao? Sở Nhạc Nhi lã chã trực khóc. Đại ca, là do ta lo lắng cho ngươi mà, ta. Trong lúc nhất thời đôi mắt cũng đỏ, vò vò góc áo, vô cùng uất ức. Thân hình nhỏ xinh thoạt nhìn có vẻ càng thêm điềm đạm đáng yêu. Yêu Ninh Ninh cùng Đàm Đàm rất là đau lòng, vội vàng tiến lên khuyên can. Sở Dương cười khổ một tiếng, hay. Từ nhỏ Sở Nhạc Nhi đã trải qua nhiều đau khổ như vậy, làm sao lại có thể bị mình nói một câu liền thật sự khóc được. Rõ ràng nha đầu kia đang diễn trò kiếm sự đồng tình. Cũng chỉ có hai kẻ toàn thân là cơ bắp kia mới tin, nếu như là đám người cố độc hành Mạc Thiên Cơ, thì giờ phút này không bỏ đá xuống giếng cũng là tốt lắm rồi. Cho nên nói, hiểu biết vẫn rất quan trọng. Dương Dương. Ách, ta nói sư huyên của ta à. Đàm Đàm vừa mới mở miệng, đã bị Sở Dương trừng mắt một cái, nhìn Sở Dương lại bắt đầu sắn tay áo, vội vàng sửa lại cách xưng hô. Thật ra Nhạc Nhi tới đây thật sự là một chuyện tốt. Chuyện tốt. Sở Dương tức giận nói. Tiểu nha đầu coi trời bằng vung này có thể làm ra chuyện tốt gì. Ta thấy tiểu tử ngươi đang muốn trốn tránh trách nhiệm mang nàng tới đây thì có. Vừa rồi mải mắng Nhạc Nhi, suốt chút nữa thì quên nói tên vô liêm sỉ như ngươi. Đàm Đàm len lén chớp mắt. Ngươi vẫn không biết một chuyện, cái gọi là người định không bằng trời định. Hiện tại Nhạc Nhi chính là công chúa điện hạ của Yêu Hoàng Thiên rồi. Trong khoảng thời gian ít nhất là 1-2 ngày thì thân phận này sẽ không bị vạch trần ra. Mà tùy tùng của công chúa. Ha ha, cũng cần phải có rất nhiều tùy tùng đó. Hừ, tùy tùng. Sở Dương cau mày, lập tức suy nghĩ về những gì Đàm Đàm vừa nói. Không phải là đang lo không có chỗ bố trí những người đó của ngươi hay sao? Đúng lúc tất cả đều lạ hoắc. Liền làm tùy tùng của công chúa tranh thủ rời khỏi thành rồi tính sau. Đàm Đàm cười cạc cạc. Chỉ cần ra khỏi cô trúc thành trời cao đất rộng, lúc đó không thể thoải mái làm mọi chuyện sao? Người định không bằng trời định, Nhạc Nhi muội muội đến đây thế nhưng lại có thể mang đến cho chúng ta cơ hội lớn như vậy. Sở Dương trầm ngâm một chút, trong lòng có chút chua xót, nói. Nói thật, cho tới bây giờ ta cũng không nghĩ tới việc lợi dụng quan hệ với Yêu Hoàng Thiên, ngươi cùng tiểu yêu là đạo nghĩa chi giao, ta thật sự không muốn phá hư tầng tình nghĩa này, nhưng hiện tại thì chỉ sợ là làm như thế nào cũng phải dùng một lần sao. Đàm Đàm vẫn còn già mồm áp lẽ phải nói. Ta nói sư huyên này, ý tưởng này của ngươi có chút hẹp hòi quá nha, làm sao lại nói việc này là mượn quan hệ với Yêu Hoàng Thiên cơ chứ? Nhạc Nhi là muội muội của ngươi, tùy tòng của nàng cũng là thuộc hạ của ngươi, tại sao lại biến thành mượn cơ chứ? Những lời này làm cho nước mắt Yêu Ninh Ninh rơi đầy mặt. Em nó, lợi dụng hết mọi người rồi, cuối cùng lại cũng không hề nói giúp một câu nào, Đàm đại ca này tại sao lại không bình thường như vậy cơ chứ? Sở Nhạc Nhi cũng là người hiểu rõ Sở Dương nhất, nàng nói. Đại ca, chẳng lẽ ngươi tình nguyện để cho tất cả bọn họ chết ở chỗ này sao, cũng không muốn nhờ vào quan hệ với Yêu Hoàng Thiên sao? Hơn nữa vẫn là phương pháp mà ngươi biết rõ có hy vọng. Sở Dương đột nhiên tỉnh ngộ. Một câu này của Sở Nhạc Nhi đã đâm trúng chỗ quan trọng nhất của việc này. Đúng vậy, chỉ cần có hy vọng để cho các huyên đệ sống sót, thì bất kể là mượn lực lượng của ai, thì có quan hệ gì đâu. Sở Dương nói lẩm bẩm. Ánh mắt Sở Nhạc Nhi nhìn Sở Dương tỏ ra thấu hiểu, nói. Đại ca, tâm tính bây giờ của ngươi, giống như có chút không đúng. Ta biết đại ca kiêu ngạo, cũng biết đại ca muốn dùng sức của bản thân để đưa toàn bộ bọn họ ra ngoài. Nhưng vấn đề bây giờ là, lực lượng của chúng ta vẫn chưa có lớn đến mức như vậy. Ngươi có thể giết chết mấy ngàn người, nhưng đối mặt với vô số truy binh của một đại thiên địa, thì chẳng lẽ một mình ngươi có thể giết hết được hay sao? Sở Dương nói nhẹ giọng. Những lời này của muội muội rất đúng, ta cũng đã bị lòng kiêu ngạo không nên sinh ra là cho đầu óc choáng váng, thật sự là quá tự phụ, lại còn cố ý che giấu, hay. Dừng một chút rồi hắn nói. Tâm tình của ta quả nhiên là phải điều chỉnh một chút. Hai tiếng thở dài liên tiếp, lại mang theo hai tầng ý tứ hoàn toàn khác nhau. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện Tiểu Phàm. Nguồn truyện truyệnmv3.com. Chương 338. Thiên địa dị biến. Kể từ ngày cửu kiếp không gian hoàn toàn không có dấu hiệu gì liền khép kín một cách ngoài ý muốn, chức năng phụ trợ mạnh mẽ của cửu kiếp kiếm cũng bị phong ấn một phần khá lớn, thì Sở Dương cảm thấy rất mất mát, chỉ cảm thấy không có số mệnh, không có vận thế. Nhưng chỉ là một đoạn thời gian rất ngắn ngủi thì hắn đã đem tâm tính điều chỉnh lại rồi. Từ giây phút kia trong lòng Sở Dương bỗng hiểu ra. Tất cả giúp đỡ, tất cả chuẩn bị ở phía sau cũng đã mất. Trong thiên địa chỉ có bản thân mình, chỉ có bản thân mình lẻ loi một mình tiến lên phía trước. Như vậy, ta sẽ dùng lực lượng của bản thân ta đi về phía trước, xông ra khỏi nơi này. Ta sợ cái gì? Dựa vào chính mình, ta cũng có thể đi. Như thế liên tục cho tới nay, Sở Dương sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu mà trước nay chưa từng có. Mặc dù không có gì để trông cậy, mặc dù không có gì phụ trợ, cũng không có gì để dựa vào, nhưng loại cảm giác này cũng rất thoải mái, rất tự do. Đó là một loại cảm giác trời cao biển rộng, tùy ta muốn thế nào cũng được. Cho nên Sở Dương suy nghĩ một lần, đem tất cả đường lui của bản thân cắt đứt. Hắn xông ra khỏi Đông Hoàng Thiên, rời xa khỏi khả năng bảo vệ của Tuyết Lệ Hàn. Đúng là một chút chỗ dựa cũng không hề lưu lại cho bản thân mình. Cứ như vậy đi thẳng tới bây giờ, thì đáy lòng Sở Dương đã hơi quen với việc này. Tất cả sự đều phải hoàn thành dựa vào lực lượng của mình. Tuy rằng quá trình sẽ gian khổ một ít, nhưng đó cũng là sự thích thú. Ngay cả khi bị đuổi giết cũng giống như vậy. Thậm chí Sở Dương có thể cảm thấy được sự dẻo dai, sức chịu đựng, còn có lòng tin của bản thân đều đang tăng cường mạnh mẽ giống như điên. Có lẽ quá khứ chính mình đã quá dựa vào ngoại lực rồi. Sự trợ lực đến từ Cửu Kiếp Kiếm, đến từ Tuyết Lệ Hàn, đến từ rất nhiều loại cơ duyên, còn sự cố gắng của bản thân có lẽ đã quá ít rồi. Cho nên hắn theo bản năng mà sinh một loại cảm giác. Ngay cả khi đã tới bước đường cùng rồi, thì cho dù không dựa vào ngoại lực, thì bản thân ta vẫn có thể vượt qua được. Đây mới là tâm tính vốn có của một cường giả. Nhưng Sở Dương có chút tự kiêu rồi. Nhưng hiện tại những lời của Sở Nhạc Nhi đã làm hắn bừng tỉnh. Đúng vậy, đúng là mình có thể vượt qua, nhưng cũng không có nghĩa những người khác cũng có thể vượt qua. Rõ ràng với tình thế như bây giờ thì mình vẫn có thể đào thoát. Nhưng đám người Bạch Vũ Thần lại chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Nếu mình đã tiếp nhận bọn họ, thì không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi. Bất cứ chuyện gì đều nên quyết định làm hay bỏ, việc lựa chọn tâm tính cường giả của mình cũng không hề sai. Nhưng sức người có hạn, khi cần ngoại lực giúp đỡ lại kiên quyết không nhận lấy, thì chính là một loại sai lầm. Vào giờ phút này tâm cảnh của Sở Dương lại thăng hoa thêm lần nữa, tâm tính càng trở nên trọn vẹn. Tâm niệm đã quyết, Sở Dương nhanh chóng làm ra quyết định. Một khi đã như vậy, thì cứ làm như thế đi. Ta lập tức triệu tập bọn họ, nhanh chóng giải quyết nguy cơ lần này. Yêu Ninh Ninh ở một bên đột nhiên cảm thấy rung động khó hiểu được. Tuy rằng trước mắt chỉ là ca ca cùng muội muội trao đổi với nhau một cách ngắn gọn, thậm chí cũng không thể nói là ngắn gọn, tổng cộng cũng chỉ có một câu, nhưng trong đó lại đã bao gồm rất nhiều thứ, cũng tiết lộ rất nhiều thứ. Đây là một đoàn thể như thế nào đây? Người nhỏ có thể quát mắng người lớn hơn lại có thể lập tức tỉnh ngộ, rồi lập tức chấp nhận ngay trước mặt mọi người, cũng thừa nhận khuyết điểm của chính mình, rồi lập tức sửa chữa. Đó là tâm tính hoàn toàn biến đổi. Tất cả mọi thứ đều đang hướng về phía hoàn mỹ nhất. Trong lòng Yêu Ninh Ninh tự hỏi rằng, nếu như mình ở vào vị trí như Sở Dương thì sẽ có thể khiêm tốn chấp nhận ý kiến của người khác như vậy sao? Nhưng lại phải thay đổi mình ngay lập tức, lại có thể biết được thiếu sót của mình. Yêu Ninh Ninh chua xót lắc đầu. Mình chắc chắn sẽ không làm được đấy. Trên thực tế, bản thân Yêu Ninh Ninh cũng có chút tùy hứng, hơn nữa tập tính của hắn đã biến thành cao hơn người trong nhiều năm nay, hoàn toàn không nghe được ý kiến của người khác. Cho nên hắn mới là người có thể cảm nhận rõ ràng nhất, muốn làm được như Sở Dương lúc này thì khó khăn cỡ nào. Lời thật lòng thì khó nghe. Đều biết lời thì mới làm, điều ấy không thể nghi ngờ. Nhưng, khó nghe chính là khó nghe. Không dễ nghe chính là không dễ nghe. Việc không có người nào muốn nghe những lời không dễ nghe, thì cũng không thể nghi ngờ. Không bao lâu sau, bằng thủ đoạn bí mật, Sở Dương đã triệu tập Bạch Vũ Thần cũng những người xung quanh tập hợp tới đây, đặc biệt cẩn thận hóa trang một lần rồi dịch dung một lần nữa thành những khuôn mặt lạ hoắc. Sau đó Yêu Ninh Ninh tự mình ra tay, tăng thêm cho mỗi người bọn hắn một ít đặc thù của yêu tộc. Sau đó lại phóng ra yêu khí của bản thân, sau đó truyền cho mỗi người một ít. yêu khí của hoàng thái tử yêu tộc tự nhiên sẽ mang theo sự uy nghiêm của hoàng tộc. Mà tùy tùng của đại công chúa yêu tộc đương nhiên cũng cần có được hơi thở uy nghiêm của hoàng tộc. Như thế mới thật sự là đúng với thân phận mà bọn họ cần đóng. Bọn họ đem tất cả những khả năng có thể bị người của Mạc Vân Thiên khám phá ra sự thật bóp chết ở trong trứng nước. Ngay lúc mọi người đang muốn khởi hành rời khỏi Cô Trúc Thành thì một tin tức ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện, làm rung động cả thiên hạ. Ban đêm, hai đạo kiếm khí một đông một tây đột nhiên xé rách hư không, chém nát bầu trời. Vô số người đều thấy được hai đạo kiếm khí bá đạo đột nhiên xuất hiện này. Một đạo cô độc lạnh lẽo, một đạo giết chóc máu lạnh. Hai đạo kiếm khí chỉ có một điểm giống nhau, chính là lạnh lẽo vô tình. Lấy trời cao làm thước gỗ, coi chúng sinh là thịt cá. Trong lúc nhất thời tất cả người biết chuyện năm đó, mỗi người đều cảm thấy chấn động khó nói nên lời. Bởi vì hai đạo kiếm khí này nói rõ hai chuyện. Tuyệt thiên kiếm quyết xuất thế, hồn thiên kiếm quyết xuất thế. Tuyệt thiên kiếm cùng hồn thiên kiếm vốn là truyền thừa của hai vị tuyệt thế kiếm các ở 200 vạn năm trước. Ở bên trong hai bản kiếm quyết đều kèm theo toàn bộ tâm huyết hai vị kiếm trung thánh nhân này, thậm chí còn bao gồm một phần tu vi. Nói cách khác, chỉ cần có người có duyên hiểu rõ được điều huyền bí trong kiếm quyết thì có thể lột xác thành cao thủ tuyệt đỉnh đương thời. Thật đúng là một bước lên trời. 200 vạn năm trước, hai đại kiếm khách tuyệt thế ngang trời xuất hiện, tổ tiên hai người đều là võ giả cực kỳ kiệt xuất. Ở một lần chiến đấu gặp nhau, trải qua một trận đại chiến cực kỳ thảm thiết, cuối cùng cả hai đều chết. Việc này làm cho hai người này từ khi còn trẻ liền trở thành kẻ thù sinh tử, một đường tăng lên, mặc kệ một trong hai có được kỳ ngộ như thế nào, cố gắng như thế nào, thì ở bên trong khoảng thời gian cực ngắn, người kia cũng có thể đuổi theo tới. Hai người đánh nhau liên tục trong hơn 10 vạn năm, cuối cùng lại trở thành hai vị kiếm trung thánh nhân. Nếu như hai người chỉ là so đấu để cùng tiến bộ, thì đây sẽ là một chuyện tốt, nhưng vấn đề là sự cừu hận giữa hai người vốn không thể hóa giải được. Cho dù hai người có muốn, thì cũng không có cách nào làm được, bởi vì kiếm của mỗi người trong hai người này đều dính vô số máu tươi của người thân người kia, bởi vì thế nên hai người này phải có một người vĩnh viễn ngã xuống mới được. Cuối cùng đã tới ngày đó, hai người ước hẹn quyết chiến. Sau khi chiến đấu với nhau một ngày một đêm thì không hẹn mà cùng bắt đầu dùng chiêu liều mạng. Cuối cùng, hai người lại giống bậc cha chú trước kia, đồng thời chết ở dưới kiếm của đối phương, một người dùng mũi kiếm đâm vào trái tim của đối phương, kiếm khí đem thân thể cũng như linh hồn của đối phương phá hư sạch sẽ, nhưng trái tim của hắn cũng đã bị kiếm của đối phương đâm vào. Cũng bởi vì như vậy, cho nên cả hai người đã cùng nhau đi xuống cửu tuyền. Nhưng mà trước khi chết, hai người kia lại đồng thời hoàn toàn thấu hiểu. Dùng linh hồn đang tiêu tán làm bút, dùng cốt cách của bản thân làm giấy, dùng máu tươi của bản thân làm mực. Sáng chế ra kiếm quyết tâm đắc nhất khi còn sống của bản thân là hồn thiên kiếm quyết, tuyệt thiên kiếm quyết. Nghe truyền rằng lúc sắp chết, hai người thề kiếp sau tuyệt đối không là đối địch nữa. Trong một chớp mắt khi kiếm quyết hoàn thành, trường kiếm của hai người liền hóa thành hai đạo kiếm khí rộng lớn gào thét một cách thê lương tiến vào trong hai bộ kiếm quyết kia. Từ nay về sau kia hai bộ kỳ thư kinh thế hãi tục kia liền biến thành hai bản kiếm quyết thoạt nhìn vô cùng bình thường như vậy. Hai bản kiếm quyết này cũng chẳng biết đã đi đâu về đâu. Mà 200 vạn năm sau, hai bản kiếm quyết này lại có thể xuất thế cùng một ngày. Lại tiếp tục nổi lên mưa gió. Cũng không biết là hai kẻ may mắn nào chiếm được truyền thừa của hai vị thánh nhân ở 200 vạn năm trước. Trong thời gian ngắn toàn bộ cửu trọng thiên khuyết đều chấn động. Lực hấp dẫn của hai bộ kiếm quyết này thật sự quá lớn, đủ để dụ hoạt, dao động tâm trí của bất cứ cường giả nào dưới cấp độ thánh nhân. Tới khi nửa đêm về sáng đột nhiên lại thấy gió nổi mây phun. Khi sự khiếp sợ do hai đại kiếm quyết kia đưa tới còn chưa tiêu tan thì giờ phút này, phía nam cùng phía bắc đột nhiên lại có thiên địa dị tượng xuất hiện. Lần này là một đầu kim long, một đầu kim phượng đồng thời xuất hiện, chiếu rọi cả cửu trọng thiên cực kỳ rực rỡ. Kim long vươn ngang trời vạn dặm, cả người tản ra ánh sáng vàng rực rỡ. Trong phạm vi 10 vạn dặm xung quanh, mỗi người đều có thể thấy được. Phượng hoàng bay lên không, hai cánh đột nhiên dương ra, lại rộng tới ngàn dặm, quanh thân có ngọn lửa màu ánh ngọc lóa mắt bốc lên, thần uy mạnh mẽ, ở giữa thiên địa tất cả sinh linh đều hơi khuất phục. Ban đêm, Sở Dương cùng Đàm Đàm, Sở Nhạc Nhi yêu Ninh Ninh đứng ở nóc phòng quan sát dị tượng đêm nay. Nhìn địa phương xa xôi truyền đến hai đạo kiếm khí, mỗi người đều nghĩ tới một chuyện. Sau đó là sự xuất hiện của Kim Long Kim Phượng làm cho ánh mắt Sở Dương, Sở Nhạc Nhi cùng Đàm Đàm đều trở nên sáng ngời. Yêu Ninh Ninh rõ ràng phát hiện ra ở trong mắt ba người này đang hiện ra vẻ vui sướng khó có thể kiềm chế được. Đó là một loại cảm kiêu ngạo xuất phát từ tận đáy lòng. Đàm Đàm nhìn thiên địa dị tượng ở phương xa tựa như có chút hiểu được, lại có vẻ như rất vội vã, đột nhiên bùm, một tiếng quanh thân liền xuất hiện ma khí nồng đậm. Vừa phát ra liền thu lại. Nhưng mà đồng tử của Đàm Đàm lại biến thành màu đen, đó là màu đen so với đêm tối còn đen hơn. Ba người ở bên cạnh đồng thời phát hiện ra sự khác thường của Đàm Đàm, sắc mặt Sở Dương nhanh chóng biến đổi, giơ tay bắt lấy mạch môn của Đàm Đàm, muốn xác nhận tình trạng của Đàm Đàm. Đàm Đàm cũng không hề kháng cự, mặc kệ Sở Dương bắt lấy mạch môn đưa vào nguyên lực tra xét, chỉ nhìn rồi cười nói. Ta không sao. Thẳng đến khi Sở Dương xác nhận Đàm Đàm cũng không có chuyện, lúc này mới hít một hơi thật sâu, nói. Ta vẫn chưa hỏi ngươi, giác tỉnh của ngươi. Như thế nào rồi? Đàm Đàm cười cười một cách quái lạ, nói. Bất kể như thế nào, Đàm Đàm chính là Đàm Đàm, sẽ không biến mất. Sở Dương lại một lần nữa thở dài một hơi. Một phần lo lắng vĩnh cửu giấu ở đáy lòng kia cho đến giờ phút này mới được loại bỏ. Những lời này của Đàm Đàm nói lên rất nhiều chuyện trong lúc nhất thời, Sở Dương cảm thấy hơi vui mừng. Đàm Đàm sẽ không biến mất, như vậy cũng đã đủ rồi. Chúng ta phải tranh thủ thời gian. Sở Dương cười cười, nói một câu không đầu không đuôi. Vào giờ phút này yêu Ninh Ninh nhìn thấy trong mắt Sở Dương phát ra ánh sáng lóa mắt. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 339. Truyền thừa thiên độc. Thực sự một câu của Đàm Đàm thuyết minh rất nhiều chuyện trong lúc nhất thời Sở Dương có cảm giác có chút vui mừng. Ma vương nguyên hồn đối với Sở Dương mà nói cũng là một thứ khó có thể lay động được, nhất là khi nó cùng Đàm Đàm hợp lại không thể phân tách. Hiện giờ nghe chính mồm Đàm Đàm cam đoan rằng sẽ không hề biến mất, vậy thì chuyện gì thì cũng có thể yên tâm rồi. Thiên địa to lớn quả nhiên là không thiếu điều lạ, chỉ có không nghĩ tới chứ không có gì không có khả năng xảy ra. Chúng ta cũng phải nhanh lên mới được. Sở Dương cười cười, nói một câu không đầu không đuôi. Vào giờ phút này yêu Ninh Ninh nhìn thấy rõ ràng trong ánh mắt của Sở Dương đang phát ra ánh sáng lóa mắt, trong câu nói này tất nhiên có mang theo hàm nghĩa gì đó, chẳng qua là chính mình không hiểu mà thôi. Đúng vậy. Đàm Đàm cười cười. Trước kia vẫn nghe nói có kẻ giẫm trúng chó, còn từng cảm thấy rằng vận khí của mình cũng đã quá tốt. Nhưng hôm nay mới thực sự nhìn thấy vận khí chó là như thế nào, mới biết được sự chênh lệch ở trong đó, nếu như thật so sánh, thì chúng ta cũng không có chút mặt mũi nào. Sở Dương ha ha cười, lập tức nói. Nhạc Nhi, ngươi đi theo ta. Yêu Ninh Ninh nhìn Sở Dương cùng Sở Nhạc Nhi đi vào, tò mò không chịu được, nói. Đàm ca, hôm nay là sao? Ngươi cùng đại ca nói gì thì ta đều nghe thấy rõ. Một chữ cũng không bỏ sót, nhưng tại sao ta lại không hiểu bất cứ một câu nào? Đàm Đàm liếc xéo mắt nói. Đây là thứ gọi là kinh nghiệm giang hồ đấy, lăn lộn giang hồ thì ngươi cần phải có năng lực lý giải rất cao. Có những lời thường thường từng chữ đều bao gồm 7-8 loại ý tứ, nếu ngươi không lý giải được, thì sẽ bị đánh thậm chí là bị giết chết. Đàm Đàm nghênh ngang rời đi. Ngôn ngữ của bổn tòa rất tinh tế, ý nghĩa rất sâu xa, có lẽ tiểu tử ngươi sẽ phải lĩnh ngộ vài ngày, ta sẽ không ngăn chặn việc ngươi ngộ đạo, thế nên quay về đi ngủ đây. Yêu Ninh Ninh ngây ngốc đứng ở trong gió, cẩn thận cân nhắc những câu Đàm Đàm vừa nói. Đột nhiên cảm giác vô cùng thích thú. Hóa ra, đây mới là kinh nghiệm giang hồ sao, ta muốn tìm hiểu. Lĩnh ngộ, ngộ đạo. Kết quả là hắn bắt đầu nghiên cứu mấy câu mà Sở Dương nói khi trước, càng xem xét thì càng cảm thấy bí hiểm, càng lý giải thì càng cảm thấy được trong đó ẩn giấu rất nhiều thứ, quả nhiên là vô cùng có ý nghĩa, kéo dài vô tận. Câu đầu tiên là, ta vẫn chưa hỏi ngươi của ngươi giác tỉnh như thế nào? Thiên địa to lớn quả nhiên là không thiếu điều lạ, chỉ có không nghĩ tới, chứ không có gì không có khả năng xảy ra. Chúng ta cũng phải nhanh lên mới được. Ha ha. Ừ. Chỉ ba câu nói này, lại bao la vô tận, mang nhiều ý nghĩa. Tràn đầy các loại ý cảnh ở bên trong. Yêu Ninh Ninh vắt hết óc cẩn thận tìm hiểu. Vẫn chưa hỏi ngươi. Vì sao lại vẫn chưa hỏi hỏi nhỉ? Như vậy ở trong đó, tất nhiên sẽ điều kỳ lạ. Giác tỉnh. Cái gì giác tỉnh? Giác tỉnh cái gì? Ở trong đó chắc chắn có rất nhiều chuyện cũ, rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều hồi ức. Sau khi nói giác tỉnh thì còn dừng lại một chút, hỏi một câu vì cái gì. Mặc dù tới cảnh mới, nhưng không quên bạn cố chi quả nhiên là ảo diệu vô cùng. Thiên địa to lớn quả nhiên là không thiếu điều lạ, chỉ có không nghĩ tới, chứ không có gì không có khả năng xảy ra. Chúng ta cũng phải nhanh lên mới được. Những lời này có vẻ tương đối dễ phân tích hơn một chút. Lúc trước Đàm ca đã nói với ta nhiều lần, chỉ là kinh nghiệm giang hồ của ta không đủ, nên khó có thể hoàn toàn nắm giữ. Đợi một thời gian nữa tận lực tích lũy kinh nghiệm giang hồ, thì cũng sẽ không thấy gì lạ, hoặc thấy điều lạ nhưng không còn lạ nữa rồi. Đúng rồi, ở trong đó còn có một tầng ý nghĩa càng sâu hơn nữa. Chính là trầm ổn, không vì những thứ xung quanh thay đổi mà làm rối loạn bản thân. Chính là như thế. Về phần nửa câu phía sau, chúng ta cũng phải nhanh lên mới được. Tại sao lại phải nhanh lên mới được nhỉ? Vì sao lúc này phải nắm chặt nhỉ? Còn có chữ cũng kia thật sự đã tiết lộ quá nhiều, có nhiều nghĩa ẩn giấu lắm, phương diện này nhất định có rất nhiều bí mật. Về phần hai chữ ha ha cuối cùng kia, chợt nghe qua thì cũng chỉ là cơ a u cơ u v q q a miệng, nhưng thật ra ở trong ba câu ở trên thì nó là câu mang theo ý nghĩa sâu xa nhất, có thể nói là vô cùng huyền ảo. Rõ ràng có thể thấy được trong đó mang theo rất nhiều tình cảm, có hưng phấn, vui mừng, còn có buông lỏng, còn có phấn chấn, cùng với một loại áp lực đè nén lên bản thân. Ngắn ngủn một tiếng cười khẽ liền truyền đạt nhiều tầng hàm nghĩa như vậy. Quả nhiên là người từng trải, quả nhiên là cao thủ, quả nhiên là cao nhân, ta thật sự không biết còn phải tích lũy bao nhiêu vạn năm mới có thể chân chính hiểu được những hàm nghĩa trong đó. Yêu Ninh Ninh ngây ngốc suy nghĩ, có vẻ như không nghĩ ra thì sẽ không đi ngủ. Nhưng tuy rằng mấy câu mà Sở Dương nói ra đúng là có ý tứ khác, tuy rằng từng chữ đều mang vài loại hàm nghĩa, nhưng lại mỗi người hiểu mỗi khác, những câu nói này chỉ có một vài người thật sự hiểu được. Có lẽ cũng chỉ có đám huyên để cùng Sở Dương tiến lên đây tới mới có thể hiểu được rõ ràng, còn những người khác, nhất là người ngoài, thì cho dù cả chín đế một hậu cùng tập trung lại, thì cũng sẽ không thể tìm hiểu ra ý nghĩa thực sự của nó. Đây là vấn đề bản chất, không liên quan tới tu vi cao thấp. Về phần Yêu Ninh Ninh, hình như lúc này đã chìm vào trong ngõ cụt, hắn đã đem vài câu ngụy biện của Đàm Đàm coi như là chân ngôn, bởi vì muốn ngộ mà tự biến thành mê. Sở Dương kêu Sở Nhạc Nhi đi vào. Đại ca, ngươi kêu ta làm gì vậy? Sở Nhạc Nhi có chút hưng phấn cùng tò mò. Nàng biết bình thường đại ca của mình sẽ không thận trọng như vậy, nhưng một khi đại ca nàng tỏ ra như vậy thì nhất định sẽ có chuyện tốt, hơn nữa còn là chuyện lớn. Ta gặp cơ duyên nên nhận được một phần truyền thừa của Độc Vương. Sở Dương nói. Ngươi nhìn xem đi, cùng độc công truyền thừa mà ngươi đang có mâu thuẫn hay không. Nếu có thể được thì dùng công pháp này để tu luyện tiếp. Nếu như có chỗ mâu thuẫn thì dù thế nào cũng không cần miễn cưỡng thử nghiệm. Sở Nhạc Nhi nghe vậy thì cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nếu Sở Dương đã nói như vậy thì đây tuyệt đối không phải là truyền thừa bình thường. Lập tức Sở Dương vươn ra một ngón tay, ngưng tụ toàn bộ tinh thần lực của bản thân, nhẹ nhàng điểm vào trên trán trơn bóng của Sở Nhạc Nhi. Sau đó Sở Nhạc Nhi cảm thấy được một cỗ tin tức vô cùng lớn, hoàn toàn không hề báo trước, thình lình rót vào trong đầu của mình, lượng tin tức to lớn trong đó làm cho Sở Nhạc Nhi cũng thấy choáng váng một chút, may mà một lát liền hồi phục xong. Độc Vương truyền thừa. Suy nghĩ của Sở Nhạc Nhi trong nháy mắt liền hoàn toàn đắm chìm vào. Một hồi lâu sau, Sở Nhạc Nhi đột nhiên đứng lên, nói với vẻ vô cùng vui mừng. Đại ca, bởi vì cảm xúc của bản thân quá mức kích động, thế nên khí huyết trào ngược lên, đột nhiên từ trong trạng thái luyện công mạnh mẽ thoát ra, ngay lập tức xuất hiện dấu hiệu công pháp phản phệ, thế cho nên tâm thần chấn động, phun ra một ngụm máu. Sở Dương khiếp sợ, vội vàng vươn tay ra để ở phía sau lưng nàng, đưa vào nguyên lực tinh thuần, vận công trợ giúp nàng bình phục khí huyết, oán giận nói. Ngươi lại phun rồi, đã lớn như vậy, tại sao vẫn còn thiếu kiên nhẫn như vậy, mặc kệ là lúc nào, tình huống nào, thu công xong rồi nói không được sao. Tuy rằng Sở Nhạc Nhi vẫn còn cảm thấy khí huyết dâng trào, ngũ tạng như lửa đốt, nhưng vẫn hưng phấn vô cùng, rốt cuộc nhận được sự giúp đỡ của Sở Dương, đem khí huyết dẹp yên, một lần nữa hé miệng ra nói với vẻ hưng phấn vô cùng. Đại ca, cái này, ngươi lấy được ở đâu? Sở Dương hỏi. Như thế nào? Hữu dụng không? Nếu như có chỗ mâu thuẫn thì không được mạnh mẽ tu luyện. Hữu dụng sao? Sở Nhạc Nhi trợn tròn mắt. Đâu chỉ có hữu dụng mà chính là rất hữu dụng. Tuy rằng ta vẫn chỉ nhìn một phần nội dung, nhưng mà phần nội dung ta đọc được cũng đã đủ để ta tu hành thật lâu, ngươi biết không? Phần truyền thừa này dĩ nhiên là truyền thừa của Thiên Độc Môn đã thất truyền rất nhiều vạn năm, hơn nữa, so với thứ ta học được lúc trước thì vẫn hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Nếu như ta đoán không lầm, phần truyền thừa này là của Khai Sơn Tổ Sư của Thiên Độc Môn lưu lại, hơn nữa còn rất có thể là có người đạt được một phần truyền thừa trong đó, nên mới thành lập nên Thiên Độc Môn, những thứ trong này quả thật là rất sang, rất hữu dụng. Sở Dương nhẹ nhàng thở ra. Hóa ra là như vậy. Nếu có tác dụng thì ta cũng yên tâm. Sở Nhạc Nhi thấy Sở Dương tỏ ra nhẹ nhàng như thế thì cực kỳ bất mãn nói. Đại ca, tại sao chuyện gì thì ngươi đều có thể tỏ ra nhẹ nhàng như thế cơ chứ? Chuyện lớn như vậy ít nhất ngươi cũng phải trừng trừng mắt há hốc mồm chứ. Đây chính là truyền thừa chí độc. Mạnh hơn rất nhiều so với truyền thừa cao nhất của Thiên Độc Môn, trong lĩnh vực độc công, chỉ sợ khó có thứ gì có thể sánh vai cùng nó. Sở Dương cười ha ha, ra tay vò mái tóc của Nhạc Nhi, nói. Tiểu nha đầu linh tinh. Vò hai cách đã đem kiểu tóc mà Sở Nhạc Nhi khó khăn lắm mới làm được biến thành tổ quả. Ở trong tiếng thầm thì oán giận bất mãn của Sở Nhạc Nhi, Sở Dương thoải mái đi ra cửa. Chỉ để lại một mình Sở Nhạc Nhi ở trong phòng nghiên cứu truyền thừa Độc Vương, rõ ràng tiểu cô nương đang thấy hứng thú vô cùng, lại có thể một đêm không ngủ, dốc lòng nghiên cứu. Sáng sớm, ở dưới ánh mắt bình tĩnh và chăm chú của Hồ Lão cùng Mã Lão. À, việc này nhất định phải giải thích một chút. Ở mặt ngoài thì hai vị đại cao thủ này tỏ ra bình tĩnh đến cực điểm, nhưng trong đáy lòng thì cũng là sóng lớn mãnh liệt cuồn cuộn dâng trào. Bởi vì đại công chúa yêu tộc mới mẻ kia đột nhiên đã có được một đám tùy tùng đông đúc. Hơn nữa mỗi người cũng không phải là người bình thường, trên người đều mang theo hơi thở mà chỉ có hoàng tộc yêu tộc mới có được. Nhưng vấn đề ở đây là hai đại cao thủ vô cùng quen thuộc hoàng tộc yêu tộc, nhưng khi nhìn những người này thì một người cũng không nhận ra. Điều duy nhất có thể khẳng định là đám người kia cũng giống người gọi là đại công cơ, hơn u, a, i, e, u tộc, chắc chắn đều là đồ giả mạo. Toàn bộ đội bảo vệ công chúa đều do người đóng giả nện bước chỉnh tề đi ra ngoài. Công chúa điện hạ duy nhất của yêu tộc Sở Nhạc Nhi thì ngồi ở trên một chiếc xe ngựa hết sức xa hoa, vẫn hình dạng ôn nhu yếu ớt làm mọi người yêu mến, vẫn là một thân áo trắng như tuyết như lúc trước. Nhưng lúc này lại không có người dám tới kiểm tra nữa rồi. Còn tới kiểm tra, muốn chết sao? Hình như muốn chết thì cũng không nên dùng cách này đấy. Tất cả binh lính Mạc Vân Thiên thấy chuyện lúc trước thì đều hiểu vô cùng rõ điểm này, cho nên đều ép buộc chính mình đem khuôn mặt quay qua một bên. Thật sự không thể trêu vào được. Yêu Ninh Ninh đi ở phía trước nhất mở đường, đi bộ sóng vai cùng Đàm Đàm và Sở Dương. Vừa đi vừa nói chuyện, thường thường phát ra từng trận cười to, cho thấy tâm tình cũng vô cùng tốt. Hai người Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc đi ở phía sau, hộ tống người phía trước, ánh mắt hai người yên tĩnh, trên mặt cũng không biểu hiện gì, lặng lặng như mặt nước giếng. Đoàn người cứ như vậy, không sóng không gió đi ra cửa nam của Cô Trúc Thành. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: truyệnmv3.com. Chương 340. Dông bão kéo tới. Lý do công chúa và thái tử rời đi rất đơn giản. Sắp tới cửu cửu đại thọ của yêu hậu rồi. Công chúa cùng thái tử đều phải quay về để chúc thọ cho mẫu thân. Mọi người ở Cửu Trọng Thiên Khuyết đều có tuổi thọ rất lâu, cho dù là người thường đều có thể sống 100 tới 200 năm, còn võ giả lại sống lâu hơn rất nhiều, nhất là khi tới cấp bậc giống như yêu hậu, thì đã gần như là bất tử chi thân rồi. Cái gọi là ngày sinh cũng đã mất đi ý nghĩa. Nếu như mỗi một năm đều tổ chức một lần sinh nhật, như vậy, có lẽ cũng đã hơn vài trăm vạn lần sinh nhật rồi. Cho nên ngày sinh nhật của siêu cấp cường giả cũng đều được sửa lại. Ví dụ như yêu hậu chính là qua 99 năm mới tổ chức một lần sinh nhật, được xưng là cửu cửu đại thọ. Nói cách khác, phải đợi 100 năm mới tổ chức một lần sinh nhật. Về phần thời gian khác, nhiều nhất chỉ là tụ tập một ít người tương đối thân cận ăn bữa cơm, hoặc là không làm gì cả. Một phần thời gian tương đối lớn trong cuộc sống của võ giả đều là bế quan tu luyện. Thường thường bế quan một lần cũng đã vài thập niên, thì tổ chức sinh nhật như thế nào? Sinh nhật chính là làm chậm trễ việc tu luyện. Dù sao, người giống như Sở Dương, Đàm Đàm, Sở Nhạc Nhi còn có một đám huyên đệ cửu kiếp, mới 20 tuổi liền có được cảnh giới mà người thường cố gắng cả đời cũng không đạt được thì thật sự rất hiếm lạ. Nhưng mà siêu cấp cường giả lại tự mình lựa chọn một ngày sinh nhật của bản thân, ví dụ như cửu cửu đại thọ của yêu hậu so với ngày sinh bình thường thì cũng không hề giống nhau. Nếu nói đến cửu cửu đại thọ lần này của yêu hậu, thì phải biết rằng từ mấy năm trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị, tuyệt đối là một ngày hội lớn nhất của yêu hoàng thiên trong thời gian tới, điều này không có gì có thể nghi ngờ. Thân là nhi tử, nữ nhi thì nhất định phải chạy trở về chúc thọ mẫu thân, việc này không thể hoài nghi. Nếu nói năm nay đúng là năm tổ chức cửu cửu đại thọ của yêu hậu, thì cũng không hề sai, nhưng mà trong lòng Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc đều rất rõ ràng. Thời gian cửu cửu đại thọ diễn ra còn có ít nhất là hơn 2 tháng nữa, phải ở thời điểm lạnh nhất mới là ngày chính thức. Khoảng cách từ Cô Trúc Thành tới Yêu Hậu Cung mà Yêu Hậu ở thì cũng rất gần, nhiều nhất cũng chỉ cần đi 7-8 ngày là tới, nếu như có việc cần phải đi nhanh thì 4-5 ngày cũng có thể trở về. Vậy trở về sớm như vậy để làm gì? Nhưng hai người đều là người từng trải, tự nhiên biết thái tử ra nhà mình làm như vậy chắc chắn là muốn trợ giúp đám người Sở Dương thoát thân. Về phần đám tùy tùng của đại công chúa Sở Nhạc Nhi này, có thể nghĩ ra chính là những người chạy trốn cùng Sở Dương đến nơi đây. Dù sao hai người này đã sớm không vừa mắt đối với đủ loại hành vi của Vũ Trì Trì, nên hiện giờ thuận tay giúp đám người Sở Dương một chút thì hai người đều không có cảm thấy gì sai. Yêu hậu cho Nguyên Thiên Hạn mặt mũi, cho phép người của Mạc Vân Thiên các ngươi hành động trong Yêu Hoàng Thiên, thế nhưng cho tới bây giờ yêu hậu cũng không có ra lệnh cấm chúng ta không thể giúp trợ Sở Dương, mà các ngươi tìm là việc của các ngươi, chúng ta đi là chuyện của chúng ta, nước giếng không phạm nước sông rồi. Kết quả là đoàn người này cứ nơ gơ e nơ hơ ngang như vậy đấy, ngay ở dưới mí mắt của mấy vạn binh sĩ Mạc Vân Thiên đi ra khỏi cửa nam. Thậm chí Sở Dương cũng chưa từng nghĩ đến sẽ dễ dàng như vậy đấy. Lúc trước còn tìm không ra cách nào đành phải khoanh tay chịu chết, nhiều lắm chính là đụng một người, giết một người là hồi, giết hai người thì lời một người, nhưng không quá nửa ngày thì tình thế lại chuyển tiếp đột ngột, từ bị động chuyển thành chủ động, tìm đường sống ở bên trong đường chết, nghênh ngang rời đi một cách bình yên. Chuyện đời thật không thể nào giải thích nổi. Giờ phút này thống soái của Mạc Vân Thiên là Vũ Trì Trì đang đứng ở trên không trung, sắc mặt đặc biệt âm u nhìn đoàn người Sở Dương đi ra khỏi cửa thành, hình như trong ánh mắt đang bốc lên quý hỏa nồng đậm. Vũ Xuất, toàn bộ đám người kia đều là kẻ lạ hoắt. Tuy nói là tùy tùng của công chúa yêu tộc, khí phái thì cũng có, nhưng chuyện này có vẻ rất quái dị, không thể không đề phòng được. Một người nói. Vũ Trì Trì hừ một tiếng, nói. Cái gì mà quái gì, đâu cần phải nghi ngờ, cái gì mà tùy tùng của công chúa yêu tộc. Rõ ràng chính là những người này. Trong lòng các vị phó tướng đều có suy đoán này, chỉ là không có ai dám tùy tiện mở miệng ra, giờ phút này nghe đại soái nói toạc ra thì sắc mặt đều trầm xuống. Một khi đã như vậy, chúng ta hiện tại không được thể làm được gì. Vũ Trì Trì trầm mặt. Một mình công chúa của yêu tộc vào thành. Ở đoạn thời gian trước, người vào thành cũng đã bị đánh lên thần thức biểu thị. Nhưng những người này lại không hề có dấu vết thần thức. Vậy đám tùy tùng này từ đâu xuất hiện? Tất cả những điều này đều chứng minh rằng đây là đám người Sở Dương. Nói cách khác, đây là yêu tộc đang giúp trợ đám người Sở Dương. Sắc mặt Vũ Trì Trì càng thêm đen. Chẳng qua thông qua việc này có thể xác nhận một chút, đây là ý của vị thái tử yêu Ninh Ninh, hoặc là của vị gọi là công chúa kia, mà không phải là quyết định của yêu hậu yêu Hoàng Thiên. May mắn là như thế. Đúng vậy. Đám tướng đều gật đầu. Suy luận của Vũ Trì Trì rõ ràng có khả năng chính xác rất cao. Giờ phút này đang ở bên trong cô Trúc Thành thì nhất định không thể ra tay. Một khi ra tay, cho dù đám người Sở Dương đều bị chúng ta hủy diệt rồi, nhưng cũng sẽ được mà trở mặt với yêu tộc thái tử. Vũ Trì Trì cười ha hả, nói với vẻ cực kỳ nghiền ngẫm. Yêu tộc thái tử. Thái tử. Ha ha ha. Tất cả mọi người đều nghe được trong giọng nói của Vũ Xuất mang theo sự phẫn nộ, thế nên những người ở đây đâu ai dám nói chuyện. Tất cả đều im miệng không nói gì. Cả đời Vũ Xuất chinh chiến khắp nơi nhưng chưa từng gặp phải sự sỉ nhục nào. Chỉ có lúc này đây ở yêu Hoàng Thiên cũng là bị yêu tộc thái tử mà trước giờ chưa từng có chỉ vào mũi mắng to một trận, hơn nữa còn bị mắng những lời khó nghe nhất, khó lọt vào lỗ tai nhất. Giờ phút này trong lòng Vũ Xuất phẫn nộ ra sao thì tất cả mọi người đều có thể đoán được. Tin tức truyền quay trở lại chưa? Vũ Trì Trì hỏi. Vẫn chưa. Xem ra yêu Hoàng Thiên đối với việc này cũng rất kiêng kỵ. Một tên phó quan ở bên cạnh trả lời, chỉ sợ phải đi chỗ khác tìm hiểu. Ở cô Trúc Thành thì hoàn toàn không hỏi được gì, gạch ngang người sớm nhất được phái ra thì cũng phải xế chiều mới có thể trở về. Tin tức ngày hôm nay cũng không có truyền về. Tên còn lại trả lời. Vũ Trì Trì cau mày. Thúc giục. Vâng. Đã tìm hiểu rõ địa hình phía trước chưa? Tất cả đã bố trí thỏa đáng hay chưa? Sắc mặt của Vũ Trì Trì càng thêm tối tăm. Sắp xếp xong xuôi rồi, như nếu chúng ta đoán chúng, như vậy chẳng lẽ chúng ta muốn? Phó tướng có chút chần chờ. Hiện tại không thể quan tâm tới nhiều chuyện như vậy. Trong mắt Vũ Trì Trì chợt lói lên sát khí cuồng bạo. Nếu gặp phải chuyện như thế, thì chỉ cần chúng ta làm thật sạch sẽ, vậy cũng sẽ không có vấn đề gì, ít nhất không phải là vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Sắc mặt vài vị tướng quân ở bên cạnh đều tỏ ra nặng nề. Không khí giống như muốn đọng lại vậy. Hành tung của đám người yêu tộc thái tử đã dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Vẻ mặt Vũ Trì Trì càng thêm âm u rồi. Một hồi lâu sau trầm giọng nói. Truyền lệnh cho Mộng Vô Nhai, làm cho Trảm Mộng của hắn chuẩn bị sẵn sàng. Một khi có tin tức truyền đến, do Trảm Mộng cùng Mộng Vô Nhai phụ trách lần hành động thứ nhất. Vâng. Đám người Sở Dương ra khỏi thành xong, để tránh việc thần thức thánh nhân cấp của kẻ địch truy tung, thì cũng không dám hành động liều lĩnh. Dọc theo đường đi vẫn tiến lên phía trước một cách chậm chạp như cũ, giống như du sơn ngoạn thủy vậy. Lúc này mới là thời điểm mấu chốt nhất, một khi có gì khác thường thì sẽ bị phát hiện, cuộc diện trước mắt sẽ bị phá hủy trong nháy mắt. Tuy rằng trong lòng mọi người đều là nóng như lửa đốt, nhưng ở mặt ngoài lại chỉ có thể tỏ ra thoải mái nhàn nhã. Đại ca, rất có thể đối phương đã phát hiện ra dấu vết gì rồi, không có khả năng hoàn toàn không hề hoài nghi. Sở Nhạc Nhi nói. Chắc chắn sẽ không thể không có chút nghi ngờ nào, nhưng cho dù tạm thời hoài nghi thì cũng đừng lo lắng, thế cuộc bây giờ rất rắc rối, chỉ cần chúng ta không để lộ ra sơ hở quá mức rõ ràng thì đối phương cũng sẽ không dám làm gì. Nhưng chỉ cần chúng ta lộ ra thái độ hốt hoảng, thì bọn họ sẽ xác định. Chỉ cần xác định, thì sẽ hành động ngay lập tức. Sở Dương nhẹ giọng nói. Cho nên chuyện chúng ta muốn làm chính là bảo trì sự bình thản. Ngay cả bây giờ bọn họ vẫn đang hoài nghi, nhưng chỉ cần vẫn không thể xác định một cách chính xác, thì vẫn sẽ không dám ra tay. Mà trong khoảng thời gian bọn họ không dám ra tay này, thì chính là thời gian cho chúng ta triển khai hoạt động. Sở Nhạc Nhi nói. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài, chỉ cần bọn họ xác định được, thì sẽ lập tức đuổi theo. Ở dưới chân của cao thủ, thì khoảng cách này cũng không đáng kể chút nào, thậm chí cũng có thể không tính là khoảng cách. Sở Dương gật gật đầu. Đúng đấy. Nhưng khi cách thành thị càng xa, thì hoàn cảnh núi rừng xung quanh cũng càng nhiều, chúng ta lại càng có cơ hội và cũng càng an toàn. Sở Nhạc Nhi nói. Nhưng thế nào thì vẫn còn rất nguy hiểm đấy, không có cách nào an toàn hơn sao? Không có khả năng không gặp phải nguy hiểm, cũng không có khả năng không bị phát hiện, có thể có được tình huống như bây giờ đã là rất đáng quý rồi. Nếu không do ngươi ngoài ý muốn tiến đến, có lẽ ta cùng đám dưới tay của ta đã xong đời rồi. Vẻ mặt Sở Dương bình tĩnh. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, sau đó tranh thủ nhìn về phía tốt nhất, cố gắng làm hết sức. Về phần những việc khác, Sở Dương ngửa mặt lên trời, nói một cách nặng nề. Chỉ có thể nghe theo mệnh trời mà thôi. Sở Nhạc Nhi cùng Đàm Đàm nghe thấy vậy thì đều im lặng, không nói một câu nào. Yêu Ninh Ninh cười nói ha ha. Đại ca hãy yên tâm đi, đây chính là ở Yêu Hoàng Thiên, có ta trấn giữ ở chỗ này, thì ai dám ra tay, chẳng lẽ tên Vũ Trì Trì kia còn dám xử lý luôn ta sao? Hắn không to gan như vậy đâu, ngài hãy yên tâm. Nghe được câu này, Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc ở một bên cũng tỏ ra đồng ý với những gì Yêu Ninh Ninh vừa rồi. Xử lý yêu tộc thái tử ngay trong Yêu Hoàng Thiên, trừ khi Vũ Trì Trì điên rồi. Cũng đừng nói là ở Yêu Hoàng Thiên, bất kể là tại một phương thiên địa nào, cho dù đối phương là một phương thiên đế, thì chỉ cần không phải là bắt buộc không thể làm khác, thì chắc chắn sẽ không ra tay sát hại thái tử của một phương thiên địa khác đấy. Hơn nữa còn là người giống như Yêu Ninh Ninh, cả cây to chỉ còn lại có một quả như vậy. Sở Dương cười ha hà, không thèm nhắc lại. Đàm Đàm liếc mắt, cũng không nói gì. Bởi vì giờ phút này trong lòng hai sư huyên đệ đang có cùng suy nghĩ. Ở Yêu Hoàng Thiên xử lý yêu tộc thái tử thì sao? Chỉ cần làm sạch sẽ, thần không biết quý không hay, không để lại bất cứ dấu vết nào, thì yêu hậu có tức giận thì cũng đâu thể làm gì. Chỉ cần không xác định được hung thủ thực sự, thì những người khác sống hay chết, có quan hệ gì tới ta đâu. Đương nhiên những lời này chắc chắn không thể nói ra. Nhất là lúc này ba người của yêu tộc đang tỏ ra hãnh diện như vậy. Thiên đế của một phương thiên địa sẽ có nhiều điều cố kỵ, sẽ không ra tay đối phó Yêu Ninh Ninh, nhưng đối với Sở Dương, Đàm Đàm, thậm chí Sở Nhạc Nhi mà nói, chỉ cần ngươi có uy hiếp đối với ta, thì ta liền xử lý ngay. Trước mắt tình thế nguy hiểm vẫn chưa qua, thế nên chưa nói trước được gì. Hoặc là đây là sự khác nhau về bản chất giữa các thượng vị giả với nhau. Trong lòng Sở Dương hơi hơi cảm thấy được đoạn đường này tuyệt đối sẽ không hề bình tĩnh. Bây giờ bình tĩnh chỉ sợ đúng là điềm báo trước khi giông bão tiến đến.